Vừa nghĩ tới cao cao tại thượng thần lưu hạ thủ đoạn, tất cả mọi người không khỏi có chút tim đập nhanh, coi như thần biến mất, nâng lên thần chủ đề, vẫn như cũng là như vậy trang nghiêm cùng trầm trọng. Nam Vân Vương bệ hạ, nói như vậy, chúng ta từ bỏ Cửu Cung cung hậu cái kia một khu vực. Trong đó một vị thánh tôn mở miệng hỏi. Từ bỏ. Có lẽ đi, liền tiên linh đế tử cũng không là đối thủ, chẳng lẽ chúng ta muốn điều động thánh thể thất trọng trở lên thánh tôn đi tới Cửu Cung hậu quốc. Căn bản cũng không có tất yếu. Chúng ta vẫn là tập trung lực lượng, trước đối phó công quốc đi. Có thể bắt lại một tòa công quốc, so bắt lại 10 tòa hầu quốc đều muốn có lời được nhiều. Còn Cửu Cung hầu quốc cùng với vị kia thần bí lôi thánh tôn, mật thiết chú ý hắn tin tức. Nếu là lại ra tay, cũng không phải là không thể lại ra tay. Nam Vân Vương trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, đã hạ quyết tâm. Vâng, bệ hạ. Tất cả mọi người hơi hơi vừa chắp tay, sau đó liền lui xuống, chỉ còn lại có Nam Vân Vương một người lặng lặng ngồi trong đại điện. Thần, thật biến mất sao? Nam Vân Vương thấp giọng lầm bầm, ánh mắt của hắn nhìn đại điện bên ngoài hư không, ánh mắt mơ hồ biến càng thâm thúy hơn. Thương Dương Hầu Quốc, Thương Dương Nội Thành. Lôi đạo cùng Thương Dương Hầu, Cửu Cung Hầu, đều đã nghỉ ngơi một ngày, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Lôi đạo trầm giọng nói, nếu muốn liên minh, đó còn là trước tiên cần phải lấy một cái vang dội một điểm tên, đến lúc đó cũng có thể đối ngoại đánh ra cờ hiệu, hình thành một cái quái vật khổng lồ. Kết minh danh hiệu, kỳ thật cũng phi thường trọng yếu. Dù cho thật chính là năm bẻ bảy mảng, nhưng có một cái thống nhất danh hiệu, ít nhất cũng bị xem là một cái thế lực, trên giấy uy hiếp cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, lần này kết minh, mọi người cũng không có nghĩ qua muốn thật tất cả mọi người một lòng đoàn kết, đem cái thế lực này quản lý ngay ngắn rõ ràng, có thể điều động hết thể lực lượng. Cái kia căn bản cũng không hiện thực. Chỉ là một tòa hầu quốc đều có đủ loại vô cùng phức tạp việc vặt, này cũng không phải chiếm đoạt, mà vẹn vẹn chẳng qua là kết minh. Tại trên lý luận, kết minh thành viên ở giữa, cái kia đều là bình đẳng. Loại tình huống này, mong muốn chỉnh hợp từng cái hầu quốc, làm sao có thể? Nhưng chỉ cần có thể dung hợp thánh bảo nắm giữ thánh bảo, như vậy là đủ rồi. Nếu chúng ta muốn liên hợp xung quanh hầu quốc, mà lại về sau có thể cùng chúng ta kết minh, đại bộ phận cũng sẽ chỉ là hầu quốc. Không bằng liền gọi Bách Hậu Minh như thế nào? Thương Dương Hầu suy nghĩ một cái tên. Bách Hậu Minh sao? Không sai, cái tên này không sai, liền gọi Bách Hậu Minh. Lôi đạo nhẹ gật đầu, từ giờ khắc này, Bách Hậu Minh tạm thời coi như là sinh ra, mà Bách Hậu Minh bên trong thành viên, chỉ có hai cái hầu quốc, nhưng hai cái này hầu quốc lại là hạt giống, cũng là Bách Hậu Minh cơ sở. Một ngày kia, hạt giống cuối cùng sẽ nảy mầm, Bách Hậu Minh cũng sẽ mở rộng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, trạm thứ nhất, Âm Sơn Hầu Quốc. Lôi đạo giọng bình tĩnh nói. Một ngày này, ba người đã sớm chế định qua kỹ càng kế hoạch, thậm chí tuyển định kết minh mục tiêu đều đã chọn tốt, còn làm ra một tấm danh sách. Hiện tại liền là dựa theo trên danh sách trình tự, theo thứ tự đi tới. Thế là, Lôi đạo, Cửu Cung Hầu, Thương Dương Hầu ba người liền nhanh chóng bay ra Thương Dương Thành. Do Thương Dương Hầu nắm trong tay mới thánh bảo, hoặc là dứt khoát cũng gọi trăm hầu ấn. Dù sao cái này mới thánh bảo, là dùng Thương Dương ấn làm cơ sở, thoạt nhìn bộ dáng là ấn tỷ bộ dáng. Về sau cũng xem như Bách Hậu Minh chấn minh chi bảo. Thậm chí, Bách Hậu Minh đều phải dựa vào trăm hầu ấn làm kết nối đầu mối then chốt mà tồn tại. Đối Bách Hậu Minh tới nói, trăm hầu ấn là cực kỳ trọng yếu. Âm Sơn Hầu Quốc, cùng Thương Dương Hầu Quốc tiếp giáp, chẳng qua là, Âm Sơn Hầu Quốc hết sức an bình, cũng không có phạm chuyện gì. Cùng Thương Dương Hầu Quốc quan hệ không tính là tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phá, coi là bình bình đạm đạm, trong ngày thường nước giếng không phạm nước sông, tương đối yên tĩnh. Hầu Quốc bên trong, chỉ có Âm Sơn Hầu, không có mặt khác thánh thể tứ trọng lao tổ, bởi vì Âm Sơn Hầu liền là thánh thể tứ trọng lao tổ. Chỉ cần nói phục Âm Sơn Hầu, như vậy nhường Âm Sơn Hầu Quốc gia nhập Bách Hậu Minh, trên cơ bản liền không thành vấn đề. Bất quá, dựa vào Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu hai người, căn bản không có khả năng thuyết phục Âm Sơn Hầu. Vẫn là phải dựa vào Lôi đạo dùng lý phục người, có lẽ mới có thể nói phục Âm Sơn Hầu. Làm Lôi đạo đám ba người đi vào Âm Sơn Thành lúc, phát hiện toàn bộ Âm Sơn Thành đảo là phi thường an bình, cảnh sắc an lành yên tĩnh bộ dáng. Âm Sơn Hầu Quốc cùng Thương Dương Hầu Quốc không giống nhau, cùng Cửu Cung Hầu Quốc cũng không giống nhau, căn bản cũng không có gặp được phiền toái gì, bởi vậy, cho dù là hiện tại Hy Hòa Thần Triều tình thế đại biến, cũng tạm thời không ảnh hưởng tới Âm Sơn Hầu Quốc. Bởi vậy, nghĩ muốn thuyết phục dạng này một tòa hầu quốc cũng không dễ dàng. Cửu Cung Hầu, Thương Dương Hầu cùng nhau đến đây bái phòng Âm Sơn Hầu, thỉnh Âm Sơn Hầu ra gặp một lần. Như là đã đi tới Âm Sơn Hầu Quốc, cái kia Lôi đạo đám người liền không có khách khí. Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu, càng là trực tiếp hiện hóa ra thánh thể, trùng trùng điệp điệp, lớn tiếng tại Âm Sơn Thành giữa hư không hô. Ông! Đột nhiên, Âm Sơn Thành bên trong, chợt buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, còn có bốn cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, trùng trùng điệp điệp hiện ra. Chính là Âm Sơn Hầu. Âm Sơn Hầu nhướng mày, vẻ mặt có chút âm trầm, thấp giọng nói, Cửu Cung Hầu, Thương Dương Hầu, các ngươi hai vị cùng nhau tới có gì muốn làm? Rõ ràng, Âm Sơn Hầu thật có chút không quá hoan nên Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu. Dù sao, hai người vừa xuất hiện tại Âm Sơn Thành ở trong liền hiện hóa ra thánh thể, xem xét liền không thế nào hữu hảo, Âm Sơn Hầu làm sao có thể đối hai người có sắc mặt tốt. Lúc này, Cửu Cung Hầu mở miệng nói, Âm Sơn Hầu, vị này là Lôi Thánh Tôn. Chúng ta lần này là đại biểu Bách Hậu Minh tới, mời Âm Sơn Hầu gia nhập chúng ta Bách Hậu Minh, giúp đỡ tương trợ, cùng chung trận này thần triều trăm ngàn năm chi tình thế hỗn loạn. Bách Hậu Minh. Âm Sơn Hầu nhíu mày, trầm giọng nói, Bách Hậu Minh. Bản tọa có thể chưa nghe nói qua có cái gì Bách Hậu Minh. Hắc hắc, Bách Hậu Minh là chúng ta mới xây dựng, trước mắt Cửu Cung Hầu Quốc cùng Thương Dương Hầu Quốc đã gia nhập, thậm chí, chúng ta đã đem Thánh Bảo dung hợp. Cửu Cung Hầu còn muốn nói rõ lý do, nhưng Âm Sơn Hầu vừa nghe đến dung hợp Thánh Bảo, vẻ mặt liền đột nhiên nhất biến. Không cần, bản hầu đối cái gọi là Bách Hậu Minh không có hứng thú, chư vị có khả năng rời đi. Âm Sơn Hầu trực tiếp làm liền cự tuyệt Cửu Cung Hầu. Cửu Cung Hầu nhíu mày, liên quan tới Bách Hậu Minh, hắn còn đều không có giải thích rõ ràng, Âm Sơn Hầu thế mà liền cự tuyệt. Rõ ràng, đối với dung hợp Thánh Bảo, Âm Sơn Hầu là cự tuyệt. Căn bản cũng không nghe nói rõ lý do. Thậm chí, Âm Sơn Hầu còn trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu sắc mặt đều hết sức xấu hổ. Đây là xuất sư bất lợi à, lần thứ nhất mời không nghĩ tới liền thất bại, hơn nữa còn là để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Liên bọn hắn Bách Hậu Minh lý niệm đều không nghe, trực tiếp liền hạ đạt lệnh đuổi khách. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem tầm mắt nhìn phía Lôi Đạo. Ừm. Làm sao, chư vị còn muốn bản hầu tự mình động thủ đưa tiễn hay sao? Thấy Cửu Cung Hầu đám người thờ ơ, Âm Sơn Hầu sầm mặt lại, bốn cỗ thánh thể càng là mơ hồ tản ra mạnh mẽ uy áp, áp bách lấy Lôi Đạo đám người. Tại Âm Sơn Thành, nơi này là hắn sân nhà, không chỉ Âm Sơn Hầu là thánh thể tứ trọng thánh tôn, hơn nữa còn có được thánh bảo, thực lực mạnh mẽ. Đừng nói Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu, coi như là đã từng Cửu Cung lão tổ cùng Thương Dương lão tổ hợp lại, nếu là tại Âm Sơn Thành, chỉ sợ cũng ép không được Âm Sơn Hầu. Hiện tại Âm Sơn Hầu một phát nộ, uy áp tới người, Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu lập tức liền không chịu nổi. Nhất là Thương Dương Hầu, bản thân càng là chỉ có thánh thể nhất trọng. Tại không có trăm hầu ấn phát động hộ thân tình huống dưới, liền khí thế đều gánh không được. Lôi Đạo lông mày nhướng lên nói, xem ra, vẫn là đến dùng năm đấm a, dùng lý phục người cũng phải trước thu phục đối thủ, mới có thể để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Vâng! Sau một khắc, Lôi Đạo không có chút gì do dự, khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ. Giữa hư không, bốn cố khổng lồ thánh thể hiện hóa tại hư không. Thậm chí Lôi Đạo đều không có thi triển ra thần huyết phân thân, hắn hiện tại liền hiện hóa ra bốn cố thánh thể, nhưng này bốn cố thánh thể, đó cũng đều là bốn lần cường hóa trung cực thánh thể. Dù cho không có thần huyết phân thân, vượt cấp mà chiến đều không tính là gì. Huống chi, Âm Sơn Hầu còn vẹn vẹn chẳng qua là một vị bình thường thánh thể tứ trọng thánh tôn thôi. Dù cho có thánh bảo, hơn nữa còn tại Âm Sơn Thành, lại có thể đối Âm Sơn Hầu thực lực tăng phúc tới trình độ nào? Tuyệt đối hàn vực. Lôi Đạo Lam Băng thánh thể vừa xài bước ra, một vệt đạm hào quang màu xanh lam trong nháy mắt liền như là nước gợn sóng, trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi xa Âm Sơn Hầu bốn cỗ thánh thể khuấy động mà đi. Trong chớp mắt cũng đã đem đối phương bốn cỗ thánh thể bao bọc lại. Đây là Âm núi Thánh Tôn kỳ thật nguyên bản không có làm sao coi trọng Lôi Đạo. Dù sao, hắn đều chưa nghe nói qua Lôi Đạo thanh danh, hắn coi trọng là Cửu Cung Hầu cùng Thương Dương Hầu. Dù sao, trên thân hai người có thánh bảo. Bất quá, làm Lôi Đạo hiển hóa ra bốn cỗ thánh thể về sau, Âm Sơn Hầu mới biết được, hắn thật nhìn lầm. Không nghĩ tới, Lôi Đạo mới là mạnh nhất, lại có thể là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Bất quá, tại Âm Sơn Thành, coi như là thánh thể tứ trọng cũng không tính là gì, Âm Sơn Hầu đều có thể trấn áp. Nhưng Lôi Đạo tuyệt đối hàn vực vừa thi triển ra, cái kia cỗ kinh khủng đóng băng khí tức, thế mà như là lĩnh vực mở dạng, đưa hắn bốn cỗ thánh thể đều bao phủ ở bên trong. Đây là muốn làm gì? Muốn đem hắn bốn cỗ thánh thể đều một mẹ hốt gọn sao? Cái này cũng quá cuồng vọng. Bất quá, làm bốn cỗ thánh thể bị tuyệt đối hàn vực đạm hào quang màu xanh lam lập tức bao phủ lại, đồng thời trong nháy mắt bị đông cứng sau. Âm Sơn Hầu trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bốn cỗ thánh thể a? Hắn thế mà liền một tia phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị đông cứng. Đây tuyệt đối không phải bình thường thánh thể tứ trọng, cũng không phải bình thường thánh thể. Cuối cùng, trung cực thánh thể. Âm Sơn Hầu trung quy là có hiểu biết, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Lôi Đạo Lam Băng thánh thể, trong lòng cực kỳ rung động, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Chương 478, Bách Hậu Minh là đám ô hợp. Thế nào lại là trung cực thánh thể? Âm Sơn Hầu thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm đều đang run rẩy. Bị lôi đạo tuyệt đối hàn vực cho đông cứng, hắn kỳ thật còn có sức phản kháng, đó chính là hắn thánh bảo. Tại Âm Sơn Thành, hắn có khả năng liên tục không ngừng thu hoạch được Âm Sơn Hầu quốc chúng sinh tín ngưỡng lực, từ đó sức chiến đấu tăng vọt. Nếu như vận dụng thánh bảo, hắn cảm thấy có khả năng thoáng thoát khỏi làm bằng thánh thể áp chế. Chẳng qua là, hữu dụng không? Lôi đạo một bộ thánh thể liền đã lực gáp hắn 4 cỗ thánh thể, hắn cho dù có thánh bảo lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đối phó lôi đạo còn lại 3 bộ thánh thể hay sao? Nhất là, lôi đạo còn lại 3 bộ thánh thể, hiện tại cũng đều tản ra khí tức, không thể so với Lam Băng thánh thể phải kém. Nói cách khác, lôi đạo còn lại 3 bộ thánh thể, cũng có thể là trung cực thánh thể. 4 cỗ trung cực thánh thể. Ngẫm lại đều hết sức đáng sợ, coi như là 36 thánh địa, chỉ sợ cũng khó có thể bồi dưỡng được bực này thiên tài đứng đầu thánh tôn A. Coi như có thể nuôi dưỡng được, há lại sẽ tại nho nhỏ hầu quốc. Đến mức 9 đại đế tông đế tử, Âm Sơn Hầu liền càng không dám suy nghĩ. Thôi, thôi, ta nhận thua. Âm Sơn Hầu nhận thua, dù cho hắn còn có sức phản kháng, dù cho hắn trên thực tế không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, bị tuyệt đối hàn vực đông lại, lôi đạo cũng không có tiến một bước động tác. Bởi vậy, một điểm thương thế đối với Âm Sơn Hầu tới nói, căn bản cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chẳng qua là, hắn lại nản lòng thoái chí, mà lại cũng rõ ràng, hôm nay có lôi đạo tại, hắn liền không làm gì được Cửu Cung Hầu đám người. Mặc dù thực lực các ngươi mạnh mẽ, nhưng nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm đoạt ta Âm Sơn Hầu quốc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù cho cá chết lưới rách, bản hầu cũng sẽ không đồng ý dung hợp thánh bảo. Âm Sơn Hầu cắn nguyên thần tình kiên định nói ra. Nhìn xem Âm Sơn Hầu biểu lộ, chỉ sợ thật dự định cá chết lưới rách, dù chết cũng sẽ không đồng ý dung hợp thánh bảo, bởi vì, như thế đối Âm Sơn Hầu mà nói, hắn liền là Âm Sơn Hầu nhất mạch tội nhân. Này so chết còn muốn thống khổ. Lôi đạo lắc đầu nói, như là đã tâm phục khẩu phục, vậy liền hảo hảo nghe Cửu Cung Hầu nói rõ lý do đi. Lôi đạo cũng lười phí miệng lưỡi đi giải thích, những việc này, tự nhiên vẫn là giao cho Cửu Cung Hầu cùng với Thương Dương Hầu đi giải thích, hắn chẳng qua là dùng tới uy hiếp, hoặc là nói, dùng lý phục người thời điểm có thể sử dụng lấy lôi đạo. Còn lại thời điểm, lôi đạo không hề giống lẫn vào. Âm Sơn Hầu, ngươi hiểu lầm. Quả nhiên, theo Cửu Cung Hầu cẩn thận nói rõ lý do Bách Hậu Minh lai lịch cùng với vận hành phương thức về sau, Âm Sơn Hầu biểu lộ đã từ từ chậm lại. Hắn hiểu được Cửu Cung Hầu đám người mục đích. Mặc dù là dung hợp thánh bảo, nhưng trên thực tế cũng không là muốn mạnh mẽ chiếm đoạt Âm Sơn Hầu quốc, cũng không phải muốn cướp đoạt hắn âm núi thánh bảo. Mà thật chính là hỗ trợ, chung nhau đối kháng Hy Hòa thần triều sắp nên đón tình thế hỗn loạn. Mặc dù trước mắt Âm Sơn Hầu quốc hết sức an bình, nhưng đối với tình huống ngoại giới, trên thực tế Âm Sơn Hầu cũng là lòng dạ biết rõ, cũng không phải là cái gì cũng không biết. Tương phản, Âm Sơn Hầu cũng rõ ràng tình huống bên ngoài. Âm Sơn Hầu quốc mong muốn dưới loại tình huống này chỉ lo thân mình, căn bản cũng không khả năng. Lớn nhất khả năng, vẫn là đầu nhập vào một cái nào đó thế lực lớn, nhưng những đại thế lực kia, có thể bảo chứng không cưỡng đoạt hắn thánh bảo, không cưỡng ép chiếm đoạt Âm Sơn Hầu quốc sao. Bởi vậy, nếu như gia nhập này Bách Hậu Minh, cũng thực sự là một loại khác lựa chọn, mà lại là lựa chọn rất tốt. Một ngày gia nhập Bách Hậu Minh, Âm Sơn Hầu quốc cũng sẽ không bị cưỡng ép chiếm đoạt, thậm chí hắn âm núi thánh bảo, cũng sẽ không bị cưỡng đoạt, vẫn là có một phần là thuộc về Âm Sơn Hầu. Thậm chí, nếu như đến phiên hắn trưởng quản trăm hầu ấn, cái kia Âm Sơn Hầu đều có thể nhảy lên mà trở thành đỉnh tiêm thánh tôn. Ngẫm lại đều làm người xúc động. Lúc này lại cự tuyệt, liền là hắn không tức thời. Mặc dù lôi đạo dùng lý phục người, nhưng nếu như hắn ngu xuẩn mất khôn, lôi đạo chỉ sợ cũng chỉ có thể tàn nhẫn hạ ra tay ác độc. Ai cũng không muốn chết, huống chi là Âm Sơn Hầu. Ta đồng ý gia nhập Bách Hậu Minh. Âm Sơn Hầu chậm rãi mở miệng. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Rất tốt, Âm Sơn Hầu, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Hiện ngay tại lúc này, chỉ có chúng ta báo đoàn mới có thể tại đây sắp dung chuyển dưới cục diện sinh tồn được. Cửu Cung Hầu trên mặt nở một nụ cười. Sau đó, ba người cùng một chỗ tiến vào Âm Sơn Hầu chuẩn bị mật thất, bắt đầu dung hợp thánh bảo. Đại khái qua 2 canh giờ, giữa hư không phong vân khuấy động, một phương lớn ấn vắt ngang trong hư không, tản ra khí thế kinh khủng. Xong rồi. Rõ ràng, dung hợp 3 kiện thánh bảo trăm hầu ấn, biến càng tăng mạnh mẽ hơn, cho dù là lôi đạo đều là trong lòng hơi hơi run lên. Dĩ nhiên, này trăm hầu ấn còn vô phương uy hiếp được lôi đạo, đừng nói 3 kiện thánh bảo dung hợp, coi như 6 cái thánh bảo dung hợp, cũng không cách nào uy hiếp được lôi đạo. Bất quá, này không có nghĩa là lôi đạo sẽ thờ ơ. Lôi đạo cũng rất khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm hầu ấn uy lực liền liên tục tăng lên, dạng này tăng lên tốc độ quá nhanh, so với thánh tôn nhóm tu hành, tự nhiên nhanh đến kinh người. Cũng khó trách Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương muốn khuyết trương thế lực, cướp đoạt thánh bảo. Khả năng này là bọn hắn có thể tăng lên thế lực nhanh nhất con đường. Nếu là có ai có thể đem chọn cái Hy Hòa Thần Triều thánh bảo đều dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ thật có thể lực gáp đại đế. Cũng không lâu lắm, Cựu Cung Hầu đám người liền nở nụ cười bay ra. Âm Sơn Hầu hướng phía Lôi Đạo chắp tay nói, Lôi Thánh Tôn, ta đã gia nhập Bách Hậu Minh bên trong, tự nhiên sẽ tuân thủ Bách Hậu Minh ước định. Chẳng qua là, ta Âm Sơn Hầu Quốc cũng không có 5 vạn năm linh dược, vô phương trợ Lôi Thánh Tôn một chút sức lực. Rõ ràng, Âm Sơn Hầu đã biết quy củ. Một khi gia nhập Bách Hậu Minh, liền phải trợ giúp Lôi Đạo tìm kiếm 5 vạn năm trở lên linh dược, trợ Lôi Đạo có thể sớm ngày tiến giai chi thánh thể ngũ trọng trở lên. Chẳng qua là, 5 vạn năm linh dược, đó là chân quý bậc nào. Dù cho Âm Sơn Hầu cũng cần phải, nhưng những năm này vẫn luôn đang tìm kiếm, cũng không có tìm được 5 vạn năm linh dược. Không có sao. Vậy ngươi có thể có manh mối? Lôi Đạo lại hỏi. Manh mối? Kỳ thật cũng không phải là không có, 5 vạn năm linh dược tuy chân quý, Hầu Quốc ở trong trừ phi là có vị nào lao tổ cơ duyên xảo hợp đạt được, bằng không mà nói, có rất ít 5 vạn năm linh dược. Nhưng này chút công quốc liền không đồng dạng. Công quốc có thánh thể thất trọng thánh tôn tọa chấn, khẳng định có 5 vạn năm linh dược. Âm Sơn Hầu nói ra. Công quốc. Lôi Đạo lông mày nhíu lại. Hoàn toàn chính xác, công quốc khẳng định có 5 vạn năm linh dược, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ Lôi Đạo còn có thể đi thẳng đến công quốc đi đoạt hay sao? Công quốc cũng không so Hầu Quốc, có thánh thể thất trọng thánh tôn tọa chấn. Bình thường thánh thể thất trọng thánh tôn, cho dù là tại Hy Hòa Thần Triều, đều có thể xưng là một phương cự đầu cấp nhân vật, cho dù là Lục Vương đều phải thận trọng đối đãi. Thậm chí lôi kéo. Lôi Đạo thực lực bây giờ cứ việc rất mạnh, nhưng đối phó với thánh thể thất trọng thánh tôn còn thì kém rất nhiều. Thôi, cái kia liền tiếp tục tìm kiếm 5 vạn năm linh dược manh mối đi. Lôi Đạo lắc đầu. Lôi Thánh Tôn, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chờ đến thánh bảo dung hợp số lượng tăng nhiều, gia nhập Bách Hậu Minh người càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, trăm hầu ấn uy năng liền chưa từng không thể tăng lên tới chấn áp thánh thể thất trọng thánh tôn mức độ, đến lúc đó nhất định có thể tìm tới 5 vạn năm linh dược. Cựu Cung Hầu vậy an ủi giống như nói. Lôi Đạo có thể ngàn vạn không thể mất đi lòng tin. Dù sao, bọn hắn còn phải cần Lôi Đạo trợ giúp bọn hắn thuyết phục những cái kia Hầu Quốc chi chủ gia nhập Bách Hậu Minh, không có Lôi Đạo dùng lý phục người, bọn hắn căn bản là vô phương lôi kéo càng nhiều Hầu Quốc. Không sao, vậy liền đi tới một tòa Hầu Quốc. Lôi Đạo cũng nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không mất đi lòng tin, ngược lại còn có thời gian. Theo thời gian trôi qua, Bách Hậu Minh người án chiếu lấy trên danh sách Hầu Quốc, dựa theo kế hoạch làm việc, từng cái Hầu Quốc tìm đi qua. Dĩ nhiên, ngay từ đầu trên cơ bản là không để ý tới. Nhưng có Lôi Đạo ra mặt giảng đạo lý, đối những cái kia thánh tôn hiểu dùng lợi hại, lấy tình động, cuối cùng dưới vạn bất đắc dĩ mới luận bàn một ít, trên cơ bản đều có thể thuyết phục những cái kia Hầu Quốc chi chủ. Bách Hậu Minh số lượng cũng bắt đầu từ từ gia tăng. 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Theo Bách Hậu Minh gia nhập Hầu Quốc số lượng không ngừng tăng nhiều, từ từ, một chút Hầu Quốc cũng phát hiện không hợp lý. Mà lại, Bách Hậu Minh tuyên truyền lý niệm, cũng đều lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, một chút Hầu Quốc hết sức tâm động. Nhưng một chút Hầu Quốc lại không tiếp thụ Bách Hậu Minh lý niệm, mà lo lắng Bách Hậu Minh cưỡng ép giảng đạo lý, đến lúc đó không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Theo thời gian trôi qua, Bách Hậu Minh động tĩnh, thậm chí đã hấp dẫn đến Đông Cực Vương cùng với Nam Vân Vương chú ý. Cho dù là lân cận một chút công quốc thế lực, kỳ thật cũng bắt đầu một chút cảnh giác. Đông Cực Vương quốc, đại điện bên trong. Đông Cực Vương ánh mắt sắc bén, chằm chằm lên trước mắt Kim Ba đế tử, thấp giọng lẩm bẩm nói, Bách Hậu Minh. Cũng là có khí phách, mặc dù là đám ô hợp, nhưng nếu quả như thật Hầu Quốc số lượng càng nhiều, dung hợp thánh bảo cũng đủ mạnh, thậm chí còn thật có thể trở thành một cái quái vật khổng lồ. Chẳng qua là, đám ô hợp liền là đám ô hợp, một khu vực như vậy tổng cộng cũng chỉ có vài chục tòa Hầu Quốc thôi. Lại tiếp tục khuyết trương, nhân thể nhất định đụng tới công quốc, mong muốn những cái kia công quốc gia nhập Bách Hậu Minh, căn bản cũng không khả năng. Đông Cực Vương khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Công quốc liền là công quốc, chính là chúa tể một phương. Coi như muốn gia nhập Bách Hậu Minh, vậy cũng tuyệt đối phải chiếm cứ vị trí chủ đạo, thậm chí, cưỡng ép cướp đoạt trăm hầu ấn, đem Bách Hậu Minh triệt để chiếm làm của riêng. Đến mức bình đẳng gia nhập, làm sao có thể? Bởi vậy, Đông Cực Vương căn bản cũng không để ý Bách Hậu Minh, trong mắt hắn cái kia cuối cùng chẳng qua là đám ô hợp, mong muốn quật khởi, khó khăn tầng tầng, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào làm lớn. Đông Cực Vương bệ hạ, nói như vậy chúng ta vẫn như cũ lờ đi. Đúng, không cần để ý tới, tiếp tục quan sát. Kim Ba đế tử nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đám ô hợp sao? Có lẽ Bách Hậu Minh là đám ô hợp, nhưng lôi đạo dốc hết sức thúc đẩy Bách Hậu Minh, lại khẳng định có nguyên nhân. Có lôi đạo tại, có lẽ, này đám ô hợp cũng sẽ có một chút biến hóa. Kim Ba Đế Tử rõ ràng đối lôi đạo khắc sâu ấn tượng, thậm chí khá kiên kỵ. Hắn tại mật thiết chú ý lôi đạo tin tức, Bách Hậu Minh cấp tốc quật khởi, lôi đạo không thể bỏ qua công lao. Có lôi đạo tại, Bách Hậu Minh làm thật sự là đám ô hợp. Chỉ sợ chưa chắc. Bất quá, nếu Đông Cực Vương không định đúng tay, Kim Ba Đế Tử cũng sẽ không nhiều nói, vẫn như cũ mật thiết chú ý lôi đạo hết thảy tin tức. Chương 479, bình tĩnh cùng mối nguy. Bách Hậu Minh kéo dài quật khởi, không chỉ đưa tới Đông Cực Vương chú ý, Nam Vân Vương cũng đồng dạng chú ý. Bất quá, giống như Đông Cực Vương, Nam Vân Vương cũng cảm thấy là đám ô hợp, căn bản là không được việc lớn về sau. Trên lý luận, dung hợp càng nhiều thánh bảo, Bách Hậu Minh uy thế liền càng mạnh. Nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là trên lý luận. Bách Hậu Minh là có chân nhà. Cựu Cung Hầu Quốc, Thương Dương Hầu Quốc phụ cận có nhiều ít hầu quốc. Bất quá chỉ là vài chục tòa thôi, lại tiếp tục khuyết trường, hoặc là chạm đến Nam Vân Vương thế lực, hoặc là liền là chạm đến mặt khác công quốc thế lực. Đến lúc đó, Bách Hậu Minh lại có thể thành tựu gì? Mười mấy món thánh bảo dung hợp, tuy uy lực to lớn tăng lên, có lẽ có thể so sánh thánh thể ngũ trọng, thậm chí có thể trấn áp thánh thể ngũ trọng, nhưng khoảng cách công quốc thánh thể thất trọng còn kém rất xa. Bởi vậy, vô luận là Nam Vân Vương vẫn là Đông Cực Vương, đều không có quá để ý Bách Hậu Minh. Thời gian thoáng một cái đã qua, ngắn ngủi thời gian một tháng, Bách Hậu Minh phi tốc nhảy lên thăng, nhanh chóng quật khởi, tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Dĩ nhiên, trong đó lôi đạo lôi thánh tôn cũng là uy danh lan xa, đều biết dùng lý phục người lôi thánh tôn. Không có lôi đạo, Bách Hậu Minh cũng không cách nào khuyết trương nhanh chóng như vậy. Bách Hậu Minh tổng bộ, tạm định tại Thương Dương Thành ở trong. Giờ phút này, Thương Dương Thành tổng bộ trong đại điện, rất nhiều hầu quốc chi chủ tề tụ một đường, sắc mặt trang nghiêm, rõ ràng đang thương lượng lấy việc lớn. Thương Dương Vân Xuyên cao ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, thậm chí liền liền Thương Dương lão tổ đều phải ngồi ở phía dưới một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên chính là Bách Hậu Minh trưởng ấn giả, địa vị cao thượng, cơ hồ được xưng tụng là đệ nhất nhân. Ngày sau Bách Hậu Minh cũng sẽ tuân theo quy củ như vậy. Ai là trưởng ấn giả, như vậy người nào liền có thể thống lĩnh toàn bộ Bách Hậu Minh. Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt chìm xuống, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, chúng ta Bách Hậu Minh tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đã có 17 tòa hầu quốc gia nhập. Bách Hậu Ấn càng là dung hợp 17 kiện thánh bảo, bất quá. Chúng ta Bách Hậu Minh mở rộng chi lộ tựa hồ cũng gặp phải một cái cực hạn, mặt phía Nam cùng phía Đông, đều là Nam Vân Vương phạm vi thế lực, dù như thế nào chúng ta đều không thể cùng Nam Vân Vương lên xung đột. Mặt phía Bắc cùng phía Tây thì là hai tòa công quốc, mặt phía Bắc là Lưu Ly công quốc, phía Tây là Cắt Vàng công quốc. Đây là hai đại công quốc, chúng ta đều tạm thời không thể tùy tiện trêu chọc. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Còn mời chư vị làm ra một cái quyết định. Mà lại, ta chấp trưởng Bách Hậu Ấn, có thể cảm giác được, Bách Hậu Ấn tựa hồ đã đến đột phá điểm giới hạn, nếu là có thể tiến thêm một bước, hẳn là có thể thuế biến. Bây giờ Bách Hậu Ấn đã đạt đến thánh thể lục trọng đỉnh phong mức độ, tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể thuế biến, đến lúc đó, Bách Hậu Ấn uy năng thậm chí có thể so sánh thánh thể thất trọng. Thương Dương Vân Xuyên thanh âm bên trong đều mang một tia cuồng nhiệt. Hắn thật vô cùng hưng phấn, cũng rất chờ đợi. Liền kém một chút ta. Thánh thể thất trọng, cái kia là cỡ nào cường đại? Có thể xưng một phương cự đầu. Bách Hậu Ấn cũng chỉ có thể so sánh thánh thể thất trọng thánh tôn, Bách Hậu Minh mới có thể tạm thời đứng vững gót chân, bằng không mà nói, chẳng qua là gió bên trong trôi nổi lục bình thôi, nhưng thật ra là không có chút nào căn cơ có thể nói. Phía dưới 16 vị hầu quốc chi chủ cũng là trong lòng khẽ động, rõ ràng hơi kinh ngạc. Bách Hậu Ấn thế mà nhanh như vậy liền đạt đến thánh thể lục trọng đỉnh phong, thực sự quá nhanh, không chỉ ngoài rất nhiều hầu quốc chi chủ đoán trước, trên thực tế cũng ngoài lôi đạo đoán trước. Bất quá! Bách Hậu Ấn uy năng hiện tại là tuyệt mật, căn bản cũng không có người lộ ra. Mà lại, thuyết phục này chút hầu quốc gia nhập Bách Hậu Minh, mà đã là lôi đạo ra tay, Thương Dương Vân Xuyên chấp trưởng Bách Hậu Ấn, vẫn luôn không có ra tay qua, bởi vậy, thế lực khác thám tử tự nhiên cũng không biết bây giờ Bách Hậu Ấn tình huống thực tế. Chỉ có thể xem trường dự đoán. Nhưng phần lớn người dự đoán, có lẽ Bách Hậu Ấn chỉ có thánh thể ngũ trọng đỉnh phong, hoặc là dứt khoát có thể miễn cưỡng cưỡng đi đến chống lại thánh thể lục trọng mức độ. Căn bản là không có người sẽ nghĩ tới, Bách Hậu Ấn đã đạt đến thánh thể thất trọng điểm giới hạn. Chỉ kém một kiện thánh bảo, liền có thể đi đến thánh thể thất trọng trình độ. Chẳng qua là, muốn đột phá điểm giới hạn, vượt qua một bước này lại vô cùng khó khăn, thậm chí coi là muôn vàn khó khăn. Nam Vân Vương không thể trêu chọc, chẳng lẽ cái kia hai tòa công quốc liền có thể trêu chọc? Cái kia hai tòa công quốc, đều là có thánh thể thất trọng thánh tôn tòa chấn, cho dù là Đông Cực Vương hoặc là Nam Vân Vương, đối đãi một tòa công quốc, cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy, đều phải tốt hảo kế hoạch chủ tính một phen, huống chi là Bách Hậu Minh. Nếu không, chúng ta đi cùng Cắt Vàng Công hoặc là Lưu Ly Công đàm phán. Bọn hắn không phải không biết trước mắt thần triều thế cục, nếu như có thể chủ động gia nhập Bách Hậu Minh, vậy liền không thể tốt hơn. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Vô luận là Cắt Vàng Công vẫn là Lưu Ly Công, đều chấp trưởng một tòa công quốc, coi như tại đại loạn bên trong, bọn hắn cũng đều có thể bảo trì trung lập, chỉ lo thân mình. Coi như thật đến vạn bất đắc dĩ mức độ, bọn hắn cũng chỉ sẽ tuyển chọn đầu nhập vào Lục Vương. Dù cho tại Lục Vương dưới trướng, địa vị của bọn hắn đều không thấp, tội gì mạo hiểm gia nhập chúng ta Bách Hậu Minh. Không sai, thoạt nhìn chúng ta Bách Hậu Minh giống như tự do tự tại, đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có chút nào căn cơ có thể nói, có lẽ tại những cái kia công quốc thậm chí Lục Vương trong mắt, chúng ta Bách Hậu Minh liền là một đám người ô hợp. Công quốc căn bản cũng không có thể có thể gia nhập chúng ta Bách Hậu Minh. Không thể liều mạng, vậy chúng ta liền không tuyển chọn cùng công quốc liều mạng. Không bằng chúng ta lặng lẽ vượt qua hai tòa công quốc, đi tới hai tòa công quốc về sau những cái kia hầu quốc, tiếp tục thuyết phục mặt khác hầu quốc gia nhập Bách Hậu Minh, từ đó nhường Bách Hậu Ân thuế biến. Một ngày Bách Hậu Ân thuế biến, chúng ta cũng là không cần đến e ngại công quốc. Biện pháp cũng là biện pháp tốt, chẳng qua là Lưu Ly Công cùng Cắt Vàng Công sẽ để cho người mang Bách Hậu Ân Thương Dương Hầu đi qua sao? Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không có thương thảo ra cái gì biện pháp khả thi. Lý Thánh Tôn, ngài có gì cao kiến? Thương Dương Vân Xuyên đem tầm mắt nhìn phía Lôi Đạo, hỏi thăm Lôi Đạo ý kiến. Bá. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Lôi Đạo trên thân. Lôi Đạo tại Bách Hậu Minh ở trong thân phận rất đặc thù. Lôi Đạo không thuộc về bất luận cái gì hầu quốc chi chủ, cũng sẽ không trưởng khống Bách Hậu Ấn, thậm chí Lôi Đạo đều không phải là Bách Hậu Minh minh chủ. Bách Hậu Minh minh chủ sẽ chỉ do trưởng ấn giả đảm nhiệm. Nhưng Bách Hậu Minh có thể có hôm nay, lại là Lôi Đạo một tay thúc đẩy, cùng Lôi Đạo cùng một nhịp thở. Mà lại, phàm là muốn gia nhập Bách Hậu Minh hầu quốc chi chủ, đều sẽ bị cáo chi, một ngày gia nhập, vậy liền đầu tiên đến dốc hết toàn lực, cho Lôi Đạo tìm kiếm 5 vạn năm trở lên linh dược. Nếu là hầu quốc cất giữ có 5 vạn năm trở lên linh dược, vậy thì nhất định phải lấy ra. Ngày sau Bách Hậu Minh cũng sẽ phát động lực ảnh hưởng, thay Lôi Đạo tìm kiếm 5 vạn năm trở lên linh dược. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lôi Đạo mới không để lại dư lực trợ giúp Bách Hậu Minh kéo dài không ngừng khuyết trương. Bởi vậy, hiện tại rất nhiều thế lực đều biết Lôi Đạo, thậm chí mơ hồ đem Lôi Đạo cùng Bách Hậu Minh liên hệ với nhau, đem Lôi Đạo cho rằng là Bách Hậu Minh minh chủ hoặc là thai to mặt lớn. Nhưng trên thực tế, Lôi Đạo cùng Bách Hậu Minh nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chẳng qua là quan hệ hợp tác thôi. Lôi Đạo nhíu mày một cái nói, kỳ thật biện pháp cũng không phải là không có, trưởng ấn giả vô phương hành động thiếu suy nghĩ. Bách Hậu Ấn cũng tuyệt không thể rời đi Bách Hậu Minh phạm vi thế lực, bằng không uy năng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, trưởng ấn giả vô phương rời đi, nhưng này chút hầu quốc chi chủ lại có thể đi vào Bách Hậu Minh. Chúng ta chỉ cần thuyết phục những cái kia hầu quốc chi chủ, mang theo hầu quốc thánh bảo đi vào Bách Hậu Minh là được, dạng này bị hai tòa công quốc phát hiện xác suất đã nhỏ đi nhiều. Rất nhiều thánh tôn đều hai mắt tỏa sáng. Cái này đích xác là một cái biện pháp khả thi. Biện pháp là biện pháp tốt, chẳng qua là chỉ sợ phải nắm chắc thời gian, có lẽ Cắt Vàng Công không tranh quyền thế, chỉ muốn tại đại loạn bên trong bo bo giữ mình, nhưng Lưu Ly Công nhưng là khác rồi. Gần nhất Lưu Ly Công quốc động tác liên tiếp, ta hoài nghi, Lưu Ly Công có một chút không nên có tâm tư. Thương Dương Vân Xuyên trầm giọng nói ra, hắn cũng là tại tỏ rõ nguy hiểm nhân tố, Lưu Ly Công có tâm tư khác, tỉ như dạ tâm, vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vì, đến lúc đó bọn hắn không đi chủ động trêu chọc Lưu Ly Công. Nhưng Lưu Ly Công lại sẽ chủ động treo chọc Bách Hậu Minh. Mục đích, tự nhiên là vì Bách Hậu Ấn. Một kiện hai kiện thánh bảo, vậy thì phải đi tiến đánh một tòa hai tòa hầu quốc, sẽ có thật nhiều không lường được nhân tố. Nhưng Bách Hậu Minh đâu? Chỉ cần hạ gục trưởng ấn giả, liền có thể lập tức thu hoạch được mười mấy món thánh bảo. Nếu là dung hợp tiến vào công quốc thánh bảo bên trong, sẽ để cho công quốc thánh bảo tăng lên tới trình độ nào? Đối công quốc mà nói, hiện tại Bách Hậu Ấn không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh, cũng sẽ không quá kiêng kỵ. Liên phảng phất thơm ngào ngạt thịt, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đây cũng là vì sao Thương Dương Vân Xuyên gấp gáp như vậy hy vọng dung hợp càng nhiều thánh bảo, cũng là bởi vì hiện tại Bách Hậu Minh mặt ngoài rực rỡ, nhưng trên thực tế thì ở vào vô cùng xấu hổ tình cảnh nguy hiểm. Vẫn là Lôi Mô đi thôi. Thật lâu, vẫn là Lôi Đạo chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra. Chuyện này vẫn thật là cho hắn đi. Dù sao, hiện tại Lôi Đạo nổi tiếng bên ngoài, thuộc về Bách Hậu Minh thai to mặt lớn. Hắn vừa đi, những cái kia hầu quốc chi chủ tự nhiên cũng có thể rõ ràng. Ta cũng đi theo Lôi Thánh Tôn đi tới,

vắt ngang ở trong hư không, trực tiếp đem trọn tòa Thương Dương Thành đều cho bao vây ở dâng lên. Thương Dương Vân Xuyên, ra đi. Thật chẳng lẽ muốn chúng ta diệt cả tòa Thương Dương Thành, các ngươi mới bằng lòng lộ diện. Hoàng Viêm Thần Tôn vừa mở miệng, cái kia chính là trọn vẹn 6 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể đồng thời mở miệng. Lập tức, thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn tại cả tòa Thương Dương Thành. Thương Dương Thành bên trong, Bách Hậu Minh tổng bộ trong đại điện. Hết thể 12 vị hầu quốc chi chủ, hội tụ một đường. Đột nhiên, năm cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt buông xuống, bao phủ tại toàn bộ Thương Dương Thành vùng trời. Bọn hắn tới. Bản hầu biết bọn hắn, chính là Hoang Nguyên Thánh Địa Hoang Viêm Thánh Tôn, Hoang Nguyệt Thánh Tôn. Bọn họ hai vị đều là đường đường thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn A, coi như là khoảng cách thánh thể thất trọng cự đầu đều chỉ thiếu chút nữa. Tin tức có thể dựa vào, Hoang Nguyên Thánh Địa, này là chuẩn bị cùng Lưu Ly Công hợp tác. Đây là muốn bắt chúng ta Bách Hậu Minh khai đao A. Hai vị thánh thể lục trọng thánh tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Hết thể thánh tôn đều lo lắng lên, làm cho cả đại điện đều biến rất ồn ào náo. Lúc này, cũng là chân chính cho thấy Bách Hậu Minh đám ố hợp thuộc tính. Vừa gặp phải phiền phức hoặc là nguy hiểm, liền ngươi hy vọng ta hy vọng ngươi, người nào đều không có ý định gì. Mà lại toàn bộ Bách Hậu Minh, cũng đều không có lực ngưng tụ. Chân chính lực ngưng tụ, đều tại lôi đạo trên thân. Mặc dù lôi đạo không ở nơi này, nhưng vẫn như cũ có người trước tiên liền nghĩ đến lôi đạo. Chỉ tiếc, lôi đạo căn bản liền sẽ không trở về Thương Dương Thành. Nói cách khác, lần này tình thế nguy hiểm, chỉ có thể do bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ. Đủ rồi. Thương Dương Vân Xuyên thấy rối bời đại điện, lập tức hét lớn một tiếng. Toàn bộ đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mặc dù Thương Dương Vân Xuyên vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng, có lẽ gần nhất nhanh muốn đạt tới thánh thể nhị trọng, Thương Dương Vân Xuyên thiên phú cũng không kém, hiện tại lại có các loại linh dược tài nguyên, chỉ cần hắn có thể dung hợp thánh thể là được rồi. Bởi vậy, khoảng cách thánh thể nhị trọng cũng không xa. Nhưng mặc kệ là thánh thể nhất trọng vẫn là thánh thể nhị trọng, kỳ thật đều không có gì khác nhau. Cho dù là thánh thể tứ trọng, tại đây chút thánh tôn lão tổ trong mắt cũng đều là giống nhau. Chân chính để bọn hắn nhìn thẳng vào Thương Dương Vân Xuyên chính là Bách Hậu Ấn. Hết thể 17 kiện Bách Hậu Ấn, hiện tại có thể là do Thương Dương Vân Xuyên chấp trưởng. Mặc dù ở bề ngoài bất luận một vị nào hầu quốc chi chủ, đều có Bách Hậu Ấn ấn ký. Nhưng đơn độc một hai vị hầu quốc chi chủ, có thể dung chuyển không được Bách Hậu Ấn. Chấp trưởng Bách Hậu Ấn Thương Dương Vân Xuyên, một chọi một, vậy hắn liền là mạnh nhất tồn tại, hơn nữa còn là xa xa vượt qua này chút hầu quốc chi chủ. Dù sao, này chút mạnh nhất hầu quốc chi chủ hoặc là lao tổ, cũng là mới thánh thể tứ trọng thôi. Mà chấp trưởng Bách Hậu Ấn Thương Dương Vân Xuyên, tại Thương Dương Thành, hoặc là mặt khác hầu quốc, chỉ cần là Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tín ngưỡng lực Thương Dương Vân Xuyên, thậm chí liền có thể so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Đây là chỉ phương diện chiến lược. Bởi vậy, theo Thương Dương Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, trong đại điện cũng là triệt để yên tĩnh trở lại, đều đem ánh mắt nhìn phía Thương Dương Vân Xuyên. Trường ấn giả, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Trong đó một vị hầu quốc chi chủ hỏi. Làm sao bây giờ? Thương Dương Vân Xuyên cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn thoáng qua giữa hư không trăm ngàn trượng thánh thể, cười lạnh một tiếng, đều đã đem Thương Dương Thành vây lại, mà lại đối Thương Dương Thành nhìn chằm chằm. Này chính là muốn triệt để diệt đi chúng ta à, hiện tại còn có thể làm sao? Đương nhiên là liều mạng. Chỉ cần chịu đựng được, Bách Hậu Minh liền triệt để quật khởi, người nào cũng không thể coi thường, thậm chí phát triển tốc độ tiến triển cực nhanh. Nhưng nếu như sống không qua đâu? Sống không qua cũng chỉ có chết. Chẳng lẽ lúc trước các ngươi gia nhập Bách Hậu Minh, liền không có nghĩ qua sẽ gặp nguy hiểm? Cái kia làm sao có thể? Loạn thế đem đến, không liều mạng còn muốn an tĩnh tu hành, cái kia căn bản cũng không khả năng. Huống chi, chúng ta cũng không phải một điểm phần thắng đều không có. Lôi Thánh Tôn không sẽ rời đi bao lâu thời gian, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, mang về người thứ 18 thậm chí người thứ 19 hầu quốc chi chủ. Đến lúc đó, lại có một kiện thánh bảo dung nhập vào Bách Hậu Ấn bên trong, Bách Hậu Ấn liền có thể thuế biến, so sánh thánh thể thất trọng cự đầu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Theo Thương Dương Vân Xuyên tiếng nói vừa ra, những người khác cũng đều nghị luận. Đúng vậy a, chỉ cần chịu đựng được, Bách Hậu Minh phát triển liền có thể tiến triển cực nhanh. Mà lại, Lôi Thánh Tôn cũng sẽ tận lực gấp trở về. Bọn hắn còn có cơ hội. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hiện tại Bách Hậu Minh, mặc dù nhìn như năm bẻ bảy mảng, là một đám người ô hợp, nhưng Bách Hậu Ấn uy năng có thể là thực sự, không có một chút chiết khấu. Đó là chân chính có thể so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong. Đương nhiên, Hoa Nguyên Thánh Địa tới hai vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, có lẽ Bách Hậu Ấn sẽ còn bị áp chế. Nhưng đừng quên, nơi này chính là Thương Dương Thành, bọn hắn có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực chống đỡ. Chỉ phải sống, như vậy hết thể liền đều có hy vọng. thấy rất nhiều thánh tôn đều bình tĩnh lại, thậm chí trong lòng cũng có chiến ý, Thương Dương Vân Xuyên hài lòng gật đầu nói, xem ra chư vị đã hiểu rõ, nếu như thế, vậy liền chân thành hợp tác, người nào cũng không cần cản trở, đều phải toàn lực ứng phó. Thương Dương Vân Xuyên biết, một ít lời nhiều lời vô ích. Một khi Bách Hậu Minh xong, như vậy tất cả mọi người liền xong rồi, Lưu Ly Công sẽ cho phép bọn hắn này chút thánh bảo chi chủ sống sót. Đừng nói giỡn, căn bản cũng không khả năng. Bọn hắn sống sót, Lưu Ly Công còn thế nào đem nhiều như vậy thánh bảo dung nhập hắn Lưu Ly Công quốc thánh bảo bên trong. Vậy liền đánh đi. 12 vị hầu quốc chi chủ, đã hạ quyết tâm. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng người lên, mang theo toàn bộ Thương Dương thành thánh tôn, vừa sải bước tiến vào hư không bên trong. Ừm. Hoang Viêm thánh tôn, Hoang Nguyệt thánh tôn, nguyên bản đã hiển hóa ra thánh thể, ngũ đại thánh tôn, hết thể 27 cỗ thánh thể, trăm ngàn trượng thánh thể, che khuất bầu trời, uy vi trắng quan. Nhưng đột nhiên, ngũ đại thánh tôn đều là giật mình trong lòng, tựa hồ cảm thấy không thích hợp. Mơ hồ có một cỗ trầm trọng lực lượng, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Tín ngưỡng lực. Hoang Viêm thánh tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn phía dưới Thương Dương thành. Giờ phút này, Thương Dương thành bên trong, bay ra mấy chục đạo thân ảnh, thế mà từng cái đều là thánh tôn. Không phải một vị hai vị, mà là hơn 10 vị thánh tôn. Cầm đầu thì là Thương Dương Vân Xuyên chờ 12 vị hầu quốc chi chủ, cũng chính là có cơ hội trở thành trưởng ấn giả thánh tôn. Vâng! Sau một khắc, này hơn 10 vị thánh tôn, từng cái đều hiện hóa ra thánh thể. Có chừng trên trăm cỗ thánh thể hiện ra, trên trăm cỗ trăm ngàn trượng thánh thể hiện ra, loại kia thanh thế hạng gì kinh người. Cho dù là Hoang Viêm thánh tôn đám người, cũng đều trong lòng giật mình. Nhiều như vậy thánh tôn, cũng không phổ biến. Mặc dù trong đó đều có không ít là thánh thể nhất trọng thánh tôn, nhưng số lượng càng nhiều, ít nhất theo mặt ngoài xem, thanh thế cũng hết sức kinh người. Cái này là trong khoảng thời gian này, Bách Hậu Minh đối Hoang Viêm thánh tôn đám người nhập cảnh lúc không nhúc nhích nguyên nhân. Thương Dương Vân Xuyên đang tập trung lấy Bách Hậu Minh tất cả thánh tôn. Bách Hậu Minh, hiện tại có 17 tòa hầu quốc gia nhập. Mỗi một tòa hầu quốc luôn không khả năng mới chỉ có 1-2 vị thánh tôn. Bởi vậy, 17 tòa hầu quốc, thời gian ngắn ngủi hội tụ đến thánh tôn, đã vượt qua 50 vị. Mà lại, đây là thời gian quá ngắn. Nếu như thời gian dài một điểm, tướng hầu trong nước khách khanh đều cho coi là, cái kia 17 tòa hầu quốc, trên 100 vị thánh tôn cũng là nhẹ nhàng. Chẳng qua là, chiến đấu cũng không là dựa vào lấy số lượng liền có thể thủ thắng. Hoang Viêm thánh tôn cười lạnh một tiếng nói, coi như số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì. Bất quá là một đám người ô hợp thôi. Thương Dương Vân Xuyên, cho các ngươi một cơ hội, chủ động giao ra Bách Hậu Ấn Thánh Bảo, lại đem Bách Hậu Minh 17 tòa hầu quốc, triệt để nhập vào Lưu Ly Công giới trướng. Cái kia tộc nhân của các ngươi có lẽ còn có khả năng đạt được bảo toàn, bằng không. Hoang Viêm Thánh Tôn không có nói bằng không cái gì, nhưng ý tứ lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Khẩu khí thật lớn, nghĩ muốn chúng ta đầu nhập vào, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhường Lưu Ly Công đích thân đến, có lẽ còn có đảm. Thương Dương Vân Xuyên đứng chắp tay, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Đến mức Lưu Ly Công thật đích thân đến. Cái kia cũng chỉ là nói một chút thôi. Thương Dương Vân Xuyên vẹn vẹn chẳng qua là tìm cự tuyệt lấy cơ thôi, chỉ là vì kéo dài thời gian. Hắn biết, hôm nay Hoang Nguyên Thánh Địa 5 vị Thánh Tôn nếu tới Thương Dương Thành, vậy liền đã định trước sẽ không thiện. Hoang Viêm Thánh Tôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt như đao, nhìn chòng chọc vào Thương Dương Vân Xuyên, phảng phất muốn đem Thương Dương Vân Xuyên cắt chém thành vô số khối một dạng. Chúng ta không đủ tư cách. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng trong tay ngươi cái kia một kiện Bách Hậu Ấn? Sau một khắc, Hoang Viêm Thánh Tôn 6 cỗ thánh thể đều đột nhiên hướng phía hư không đấm ra một quyền. Chương 483, áp chế. Giang giác. Giữa hư không, nguyên bản không có vật gì, nhưng Hoang Viêm Thánh Tôn 6 cỗ thánh thể một quyền, nhưng thật giống như đem hư không đều nện rách ra, thế mà phát ra dị hưởng tiếng. Hoang Viêm Thánh Tôn tự nhiên không có khả năng đem hư không đều nện nứt, hắn nện nứt chính là Bách Hậu Ấn giam cầm. Trên thực tế ngay từ đầu, Lôi Đạo liền đã thi triển ra Bách Hậu Ấn, âm thầm đem trọn phiến hư không đều cầm cố lại, có Bách Hậu Ấn tại. Như vậy Hoang Viêm Thánh Tôn đám người liền sẽ thời khắc đều nhận Bách Hậu Ấn áp chế, một thân thực lực, khả năng chỉ có thể phát huy ra mấy thành. Nhưng Hoang Viêm Thánh Tôn không hổ là thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Nhất kích phía dưới, liền nện rách ra Bách Hậu Ấn giam cầm, Hoang Nguyên Thánh Địa 5 vị thánh tôn trên người áp lực, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Thương Dương Vân Xuyên sầm mặt lại. Vừa rồi trên thực tế là bọn hắn giữa hai người một lần giao phong, mặc dù là âm thầm giao phong, nhưng lẫn nhau ở giữa va chạm lại là thực sự, Lôi Đạo đã thúc giục Bách Hậu Ấn, đem ngũ đại thánh tôn giam cầm. Loại trình độ này, không đến thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, căn bản là vô phương đánh vỡ.

trùng trùng điệp điệp hướng phía Thương Dương Vân Xuyên đám người nghiền ép tới. Như là đã biết Thương Dương Vân Xuyên là muốn kéo dài thời gian, căn bản cũng không có năng lực phản kích, coi như Thương Dương Vân Xuyên có bách hậu ấn, vậy cũng bất quá là bia sống thôi. Hoàng Viêm Thánh Tôn còn chưa tin, bọn hắn một nhóm ngũ đại thánh tôn, thậm chí có hai vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, còn không làm gì được một cái bia sống. Theo ngũ đại thánh tôn cùng một chỗ động thủ, Thương Dương Vân Xuyên áp lực tăng gấp bội. Làm ngũ đại thánh tôn công kích rơi xuống bách hậu ấn bên trên lúc, Thương Dương Vân Xuyên cảm nhận được bách hậu ấn tại kịch liệt chấn động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bách hậu ấn hoàn toàn chính xác thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Nhưng ở Thương Dương Thành, bách hậu ấn uy năng liền là lớn nhất, so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Cũng chính là Hoang Viêm Thánh Tôn việc này người đông thế mạnh, có hai vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Bằng không mà nói, Thương Dương Vân Xuyên một người đều có thể cùng Hoang Viêm Thánh Tôn chống lại. Ngũ đại thánh tôn nhất kích, nhường bách hậu ấn đung đưa kịch liệt, theo công kích kết thúc, sau đó, bách hậu ấn cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không hư hao chút nào. Không có phá. Hoang Viêm Thánh Tôn thấy hết sức kinh ngạc, bọn hắn một nhóm ngũ đại thánh tôn hợp lại, nếu là đổi lại Hoang Viêm Thánh Tôn chính mình, chỉ sợ đều gánh không được. Coi như có thể chống đỡ được một thoáng, cái thứ hai, cái thứ ba khẳng định cũng gánh không được, căn bản là chống đỡ không được bao dài thời gian. Nhưng bây giờ, Thương Dương Vân Xuyên thế mà kháng trụ. Hoặc là nói, không phải Thương Dương Vân Xuyên kháng trụ, mà là Bách Hậu Ấn kháng trụ. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Hoang Viêm Thánh Tôn khẽ cắn răng, lập tức lại phát động công kích, hắn không tin Thương Dương Vân Xuyên có thể thôi động Bách Hậu Ấn một mực như thế kháng xuống. Một khi gánh không được, cái kia chính là Bách Hậu Ấn phá toái thời điểm. Ầm ầm. Lại là một lần công kích, Bách Hậu Ấn run rẩy một chút, vẫn như cũ lù lù bất động. Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Theo Hoang Viêm Thánh Tôn điên cuồng công kích tới, cơ hồ mỗi một khắc đều không có ngừng nghỉ, mỗi thời mỗi khắc đều cam đoan có thánh thể đánh vào Bách Hậu Ấn phía trên, đem Bách Hậu Ấn chấn động đến không ngừng lắc lư. Nhưng Bách Hậu Ấn tựa hồ mãi mãi cũng là cái kia một bộ dáng, không có chút nào muốn phá toái dấu hiệu. Điều này không khỏi làm Hoang Viêm Thánh Tôn trong lòng run lên. Bất quá, thoạt nhìn giống như Bách Hậu Ấn không sợ công kích, nhưng trên thực tế, Thương Dương Vân Xuyên nội tâm lại có chút bối rối, hắn thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí cắn răng, không nói một lời. Bách Hậu Ấn thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, mỗi một lần công kích, Bách Hậu Ấn đều có thể chống đỡ được. Vẹn vẹn chẳng qua là run rẩy một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng trên thực tế đâu? Thương Dương Vân Xuyên Bách Hậu Ấn kỳ thật đã đến cực hạn, hiện tại chẳng qua là tại miễn cưỡng chống đỡ thôi. Có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, Bách Hậu Ấn mới có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Nhưng coi như là chúng sinh tín ngưỡng lực, đó cũng là có hạn. Một khi chúng sinh tín ngưỡng lực bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy Bách Hậu Ấn cũng là không cách nào lại chống đỡ. Bởi vậy, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên liền là tại kháng, hy vọng có thể kháng đi qua. Nếu như có thể đem Hoang Viêm Thánh Tôn cho hù dọa vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, đại khái sau nửa canh giờ, Hoang Viêm Thánh Tôn chờ người hai mắt tỏa sáng. Hắn đã phát hiện Bách Hậu Ấn chấn động càng ngày càng kịch liệt, mà lại tựa hồ có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Điều này nói rõ, Bách Hậu Ấn cũng không phải là thật không gì phá nổi. Ha ha ha, Thương Dương Vân Xuyên, không quan trọng một kiện thánh bảo, lại có thể chống đỡ bao lâu. Thấy Bách Hậu Ấn bắt đầu kịch liệt chấn động lên, Hoang Viêm Thánh Tôn cũng yên lòng. Lần này nếu là không công mà lui, cái kia mới là thật mất mặt. Hiện tại chẳng qua là hao phí một chút thời gian thôi, chỉ cần có thể giải quyết hết Bách Hậu Minh. Như vậy trả giá một chút thời gian, căn bản cũng không tính là gì. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt ngưng trọng. Trên thực tế hắn trong lòng rất rõ ràng, Bách Hậu Ấn chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. 3 ngày, có lẽ Bách Hậu Ấn chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, như Lôi Thánh Tôn không có trở về, hoặc là không có ngoại ý muốn khác nhân tố ngăn cản Hoang Viêm Thánh Tôn, Bách Hậu Ấn nhất định phá. Thương Dương Vân Xuyên, nhường hơn 10 vị Thánh Tôn đều trong lòng run lên. Bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Còn lại hơn 10 vị hầu quốc chi chủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản được Hoang Viêm Thánh Tôn người, cũng chỉ có Thương Dương Vân Xuyên. Mà Thương Dương Vân Xuyên cũng là dựa vào Bách Hậu Ấn mới có thể ngăn cản được Hoang Viêm Thánh Tôn. Hiện tại, Thương Dương Vân Xuyên chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, đây đối với toàn bộ Bách Hậu Minh tới nói, không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Bách Hậu Minh, thật nguy hiểm. 3 ngày sau, có lẽ liền sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chờ mong kỳ tích. Hoặc là, chờ mong Lôi Thánh Tôn trở về. Chẳng qua là, Lôi Thánh Tôn coi như trở về, thánh thể tứ trọng, lại như thế nào chống lại thánh thể lục trọng đỉnh phong Thánh Tôn. Rất nhiều Thánh Tôn cũng không biết. Bọn hắn duy nhất mong muốn, liền là hy vọng. Bảo Long Hầu quốc Bảo Long Hầu, tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Bảo Long Hầu quốc cùng Cắt Vàng công quốc cùng với Lưu Ly cung quốc tướng lân cận, Cắt Vàng công quốc ngược lại cũng thôi, vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng Lưu Ly cung quốc gần nhất lại dục dịch, cái thứ nhất tìm tới liền là Bảo Long Hầu quốc. Hiện tại Bảo Long Hầu liền gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Hoặc là cự tuyệt Lưu Ly công yêu cầu, hoặc là đáp ứng. Cự tuyệt Lưu Ly công, như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Lưu Ly công. Bảo Long Hầu quốc khoảng cách Lưu Ly cung quốc gần như vậy, coi như là cưỡng ép chiếm đoạt Bảo Long Hầu quốc, Bảo Long Hầu cũng không thể tránh được. Chỉ cần Lưu Ly công có thể quyết định, cái kia liền không có ai có thể ngăn cản Lưu Ly công. Nếu như đáp ứng, như vậy Bảo Long Hầu quốc kỳ thật cũng xong rồi. Có lẽ Bảo Long Hầu có thể tạm thời giữ được tính mạng, nhưng khẳng định không gánh nổi Bảo Long Hầu quốc thánh bảo. Không có thánh bảo, Bảo Long Hầu một cái thánh thể tứ trọng thánh tôn, nhìn như mạnh mẽ, nhưng tại sắp dung chuyển hy hòa thần triều bên trong, lại đáng là gì? Ở sâu trong nội tâm, Bảo Long Hầu là muốn cự tuyệt. Chẳng qua là, hắn biết do cự tuyệt hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, Bảo Long Hầu cũng từng nghĩ tới, đầu nhập vào Hoàng Cát Công, chỉ muốn hay không hắn thánh bảo, vậy là được. Chẳng qua là, Hoàng Cát Công không thể nghi ngờ khuyết trương. Đến mức mặt khác công quốc, hoặc là liền là ngoài tầm tay với, hoặc là liền là kiêng kỵ Lưu Ly Công, cũng không muốn cùng Lưu Ly Công sinh ra xung đột. Bởi vậy, tựa hồ Bảo Long Hầu vô luận như thế nào làm, đều chỉ có một kết quả. Cái kia chính là Bảo Long Hầu quốc bị Lưu Ly Công chiếm đoạt, không có kết quả khác. Lưu Ly Công phái tới chính là một vị thánh thể ngũ trọng đỉnh phong thánh tôn, mang theo ba vị thánh thể tứ trọng thánh tôn. Đội hình như vậy, không chỉ có riêng chẳng qua là tới thuyết phục Bảo Long Hầu. Một khi Bảo Long Hầu không đồng ý, như vậy này chút thánh tôn thậm chí liền có thể trực tiếp cưỡng ép động thủ. Một vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn, liền có thể áp chế Bảo Long Hầu, dù cho Bảo Long Hầu có thánh bảo cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều nhất, có thánh bảo Bảo Long Hầu chỉ có thể so sánh thánh thể tứ trọng đỉnh phong. Đối với thánh thể ngũ trọng thánh tôn, Bảo Long Hầu cũng không thể tránh được. Bảo Long Hầu, ngươi suy nghĩ kỹ càng không vậy? Lưu Ly Công chỉ cho ngươi một ngày suy tính thời gian, bây giờ một ngày thời gian đã qua, nói ra quyết định của ngươi đi. Lưu Ly Công điều động chân nhất thánh tôn, từ tốn nói, ngựa khí tựa hồ rất bình tĩnh, không có thúc giục, nhưng ngụ ý lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Bảo Long Hầu sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, bản hầu còn có lựa chọn sao? Hoàn toàn chính xác, đối Bảo Long Hầu mà nói, kỳ thật đã không có lựa chọn. Không, Bảo Long Hầu, có lẽ ngươi thật là có một lựa chọn. Đồng nhiên, theo đại điện bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm xa lạ. Vụ. Một bóng người trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong đại điện, theo sát phía sau là năm tên thánh tôn, dùng Bảo Long thánh tôn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, này chút thánh tôn, từng cái đều là thánh thể tam trọng thậm chí thánh thể tứ trọng thánh tôn. Nhiều như vậy thánh tôn, tề tụ một đường, mà lại Bảo Long Hầu thế mà còn không biết, cái này vô cùng ý vị sâu xa. Các hạ là. Bảo Long Hầu trong lòng hơi động, tầm mắt nghi ngờ nhìn Lôi Đạo. Vị này là Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn. Chúng ta đều là Bách Hậu Minh Thánh Tôn, lần này đến đây, liền là trịnh trọng mời Bảo Long Hầu, gia nhập Bách Hậu Minh, như thế nào? Cựu Cung Hầu tiến lên một bước, chậm rãi nói ra, thậm chí còn nhìn thoáng qua bên cạnh chân nhất Thánh Tôn. Ừm. Bách Hậu Minh. Bảo Long Hầu trong lòng hơi động, hắn mặc dù không có gặp qua Lôi Đạo đám người, nhưng Bách Hậu Minh đại danh hắn lại thật nghe nói qua. Mặc dù Bảo Long Hầu quốc cùng Thương Dương Hầu quốc còn cách hai tòa khổng lồ công quốc, tin tức cũng không thế nào lưu thông. Nhưng Bách Hậu Minh khuyết trương tình thế quá mạnh, lực ảnh hưởng cũng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bảo Long Hầu cũng vì vậy mà biết một chút liên quan tới Bách Hậu Minh tin tức. Nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn, kỳ thật Bảo Long Hầu tình nguyện gia nhập Bách Hậu Minh. Chẳng qua là, Bách Hậu Minh dám đối phó với Lưu Ly Công sao? Huống chi, nơi này còn có một vị chân chính thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Hừ, các ngươi Bách Hậu Minh lại dám đến Bảo Long Hầu quốc tới cướp người, chẳng lẽ không biết, nơi này đã sớm bị Lưu Ly Công đặt vào dưới trướng sao? Các ngươi này là muốn cùng Lưu Ly Công đối đầu. Chân nhất thánh tôn con mắt khẽ híp một cái, trên thân cũng tản ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn, chấn nhiếp Lôi Đạo đám người. Lưu Ly Công, tên tuổi hoàn toàn chính xác rất lớn, dù sao cũng là một vị công tước, gần với Lục Vương. Nếu như là bình thường thời điểm, Bách Hậu Minh là khẳng định không muốn cùng Lưu Ly Công đối đầu. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Lưu Ly Công đều phái người ngang tàng đối Bách Hậu Minh động thủ, cái kia Bách Hậu Minh còn đối Lưu Ly Công người có gì có thể khách khí? Cho dù là Cựu Cung Hầu cũng dám cười lạnh một tiếng nói, uy phong thật to, đối đầu lại như thế nào? Lưu Ly Công đều chuẩn bị diệt đi ta Bách Hậu Minh, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kháng? Ừm. Các ngươi đều biết rồi. Chân nhất thánh tôn trong lòng giật mình, bất quá, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là có chút ngoài ý muốn thôi. Biết liền biết, lại có thể thế nào? Vẹn vẹn chẳng qua là vài vị thánh thể tứ trọng thánh tôn thôi. Mặc dù bên ngoài đối Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn lưu truyền sôi sùng sục, thanh danh khá lớn, nhưng chân nhất Thánh Tôn là không thèm để ý. Thanh danh lại lớn thì có ích lợi gì? Lôi đạo chẳng qua là không quan trọng một cái thánh thể tứ trọng Thánh Tôn thôi. Cũng chính là bọn hắn chính là hầu quốc bên trong Thánh Tôn, không so đo thanh danh. Bằng không mà nói, dùng chân nhất Thánh Tôn thánh thể ngũ trọng thực lực, chỗ nào sẽ còn bừa bãi không tên. Chỉ sợ sớm đã thanh danh đại trấn. Bất quá, dù cho lại không so đo thanh danh, chân nhất Thánh Tôn đối Lôi đạo vị này tên tuổi khá lớn thánh thể tứ trọng Thánh Tôn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhất là Lôi đạo còn muốn ngăn cản hắn hoàn thành Lưu Ly công lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vậy thì càng thêm không thể tha thứ. Chém ngươi, Bảo Long Hầu theo chúng ta đi. Đồng nhiên, vẫn luôn yên lặng Lôi đạo mở miệng. Mà lại vừa mở miệng liền làm người ta trong lòng chấn động, Lôi đạo thế mà trực tiếp muốn chém chân nhất Thánh Tôn. Xác định không phải bị điên rồi. Đây chính là chân nhất Thánh Tôn, thánh thể ngũ trọng Thánh Tôn. Chương 485, đánh nổ chân nhất Thánh Tôn. Lôi đạo ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chân nhất Thánh Tôn. Hắn đã không nghĩ trì hoãn thời gian, không nghĩ nhiều lời nữa. Chém chân nhất Thánh Tôn, Bảo Long Hầu đi theo hắn trở về Thương Dương Thành, đây là kết quả tốt nhất. Hắn cũng lười nhiều nói nhảm, xem Bảo Long Hầu cái dạng này, rõ ràng liền là tại cân nhắc cùng lưỡng lự. Mà lại, Bảo Long Hầu rõ ràng không muốn bị Lưu Ly Công chiếm đoạt, này như vậy đủ rồi. Bảo Long Hầu kiêng kỵ, đơn giản là Lưu Ly Công thế lực cường đại thôi. Hiện tại chân nhất Thánh Tôn uy hiếp vẫn còn, chém chân nhất Thánh Tôn, như vậy hết thảy đều không có vấn đề. Ngươi muốn chém bản thánh? Ha ha ha, coi như là 36 thánh địa thánh tử cũng không dám nói câu nói này, ngươi một giới thánh thể tứ trọng Thánh Tôn, lại như thế cuồng vọng. Cũng tốt, bản thánh hôm nay liền chém các ngươi, cũng miễn cho Bách Hậu mình còn có cá lọt lưới. Chân nhất Thánh Tôn cũng là nổi giận phừng phừng, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Có lẽ là hắn uy danh không hiện ra, hiện tại không quan trọng một cái thánh thể tứ trọng Thánh Tôn, không phải là thánh tử cũng không phải đế tử, vẹn vẹn một giới tán tu thôi. Hiện tại liền dám nói bừa muốn chém hắn vị này đường đường thánh thể ngũ trọng Thánh Tôn. Là bên ngoài biến hóa quá nhanh, vẫn là Lôi đạo quá phiêu. Chân nhất Thánh Tôn đã động sát cơ, sát khí lạnh như băng phô thiên cái địa, như là lưỡi đao, giống như tại cắt Lôi đạo. Chẳng qua là, đối mặt chân nhất Thánh Tôn sát cơ, Lôi đạo lại rất bình tĩnh, thậm chí không nhúc nhích. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nay điểm sắc cơ, đối Lôi đạo tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xem ra, ngươi còn không có đạt được tin tức. Cũng đúng, Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương ăn quả đáng sự tình, bọn hắn như thế nào lại khắp nơi tuyên dương. Lôi đạo tự rêu giống như vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Chân nhất Thánh Tôn mơ hồ cảm thấy có loại dự cảm bất tưởng. Lôi đạo nâng lên Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương, đây là ý gì? Hai vị này có thể là tại Lục Vương liệt kê. Chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng ở Lôi đạo trong miệng, giống như Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương đều từng tại Lôi đạo trên tay ăn quả đáng qua, điều này có thể sao? Nói chuyện giật gân. Chân nhất Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Lôi đạo là tại nói chuyện giật gân. Một cái thánh thể tứ trọng, mạnh hơn lại có thể thế nào? Vâng. Bất quá, sau một khắc Lôi đạo liền để chân nhất Thánh Tôn hiểu biết đến không quan trọng thánh thể tứ trọng Thánh Tôn khủng bố. Lôi đạo đích thật là thánh thể tứ trọng Thánh Tôn. Nhưng cũng không phải bình thường thánh thể tứ trọng Thánh Tôn, thậm chí còn rất đặc biệt, độc nhất vô nhị. Bởi vì, hắn là có thể hạ gục thánh thể ngũ trọng, đế tông đế tử Thánh Tôn. Cái này, đây là Lôi đạo trên thân bạo phát ra khí thế kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, không có một chút giữ lại. Giữa hư không đều hiển hóa ra 5 cỗ thân thể, trong đó có 4 cỗ thân thể đều là trăm ngàn trượng thánh thể, hơn nữa còn là trung cực thánh thể. Lại thêm thần huyết tứ đoạn thần huyết phân thân. Lôi đạo năm cỗ trên thân thể khí thế đơn giản quá cường đại, mạnh đến làm người giống như muốn nghẹt thở một dạng. Chân nhất Thánh Tôn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí mặt khác Thánh Tôn cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái thánh thể tứ trọng Thánh Tôn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Này thật bất khả tư nghị. Lôi đạo cái kia trăm ngàn trượng thánh thể, từng bước một tới gần chân nhất Thánh Tôn, mặc dù chân nhất Thánh Tôn cũng hiển hóa ra 5 cỗ thánh thể, nhưng này 5 cỗ thánh thể tại Lôi đạo thánh thể áp bách phía dưới. Thế mà bị gắt gao chế trụ. Áp chế. Thường thường chỉ có cao giai thánh tôn đối đầu đê giai thánh tôn mới có thể áp chế. Tỷ như, thánh thể ngũ trọng thánh tôn áp chế thánh thể tứ trọng thánh tôn. Nhưng bây giờ, tình thế lại phản đi qua. Là Lôi đạo cái này thánh thể tứ trọng thánh tôn đang áp chế lấy chân nhất thánh tôn vị này thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây cũng là sự thật. Tại Lôi đạo năm cỗ thân thể áp bách phía dưới, chân nhất thánh tôn thế mà đều mơ hồ có loại mặt trước khi cảm giác tử vong. Tựa hồ, nếu là Lôi đạo động thủ, hắn thật sẽ chết. Loại cảm giác này quá cường liệt, mãnh liệt đến chân nhất thánh tôn đều nói không ra lời, muốn nói lại thôi. Tuyệt đối hàn vực. Lôi đạo cũng mặc kệ chân nhất thánh tôn ý tưởng gì, hắn hiển hóa ra thánh thể về sau, trực tiếp liền động thủ. Lam băng thánh thể bên trên, tản mát ra một đợt màu lam nhạt ánh sáng, trên thực tế là tràn ngập vô tận băng hàn tuyệt đối hàn vực. Giang giác. Tuyệt đối hàn vực bao phủ tại chân nhất thánh tôn 5 cỗ thánh thể phía trên, trong nháy mắt, này 5 cỗ thánh thể liền bị đông cứng ở cho dù là thánh thể ngũ trọng thánh tôn, nhưng chỉ vẹn vẹn là bình thường nhất thánh thể ngũ trọng thánh tôn, lại như thế nào có thể chống đỡ được lôi đạo trung cực thánh thể viên mãn thánh pháp. Tuyệt đối hàn vực, đó là ngay cả thánh thể ngũ trọng đế tử đều có thể đông lại một cái trước mắt, huống chi là chân nhất thánh tôn. Dù cho chân nhất thánh tôn tại kịch liệt dãy rủa lấy cũng không làm nên chuyện gì, bị tuyệt đối hàn vực cho đông lại. Có lẽ thời gian mấy hơi thở liền có thể dễ rủa ra tới, nhưng thời gian mấy hơi thở, lại đầy đủ lôi đạo lại thi triển vô số lần công kích. Diệt nguyên thánh pháp. Lôi đạo Lam băng thánh thể thi triển ra tuyệt đối hàn vực, đông lại chân nhất thánh tôn. Ngay sau đó, yên diệt thánh thể liền xuất động, một trưởng vô ra, kinh khủng yên diệt lực lượng như là trùng trùng điệp điệp sóng lớn, hướng phía chân nhất thánh tôn bao phủ mà đi. Lôi đạo năm cỗ thân thể ở giữa phối hợp, trên thực tế đã vô cùng ăn ý, này một chiêu tiếp một chiêu. Vòng vòng đan sen, để cho người ta căn bản cũng không có thời gian thở dốc. Bành! Lôi đạo yên diệt thánh thể, cũng là trung cực thánh thể, một cái diệt nguyên thánh pháp, chính là trung cực thánh thể một kích mạnh nhất. Còn có 5 cỗ thánh thể bị đông cứng, hoàn toàn liền là bia sống. Bởi vậy, một tiếng vang thật lớn về sau, chân nhất thánh tôn 5 cỗ thánh thể đều bị chấn nát. Trọng thương! Tuyệt đối trọng thương! Nhất kích phía dưới, chân nhất thánh tôn 5 cỗ thánh thể liền đã tổn hao trọn vẹn 1/5 thánh thể. Đây là khái niệm gì? Nếu như lôi đạo lại mấy cái nữa, chân nhất thánh tôn 5 cỗ thánh thể có phải hay không liền sẽ bị triệt để ma diệt rồi? Huống chi, vừa mới lôi đạo cũng vẹn vẹn chỉ vận dụng 2 cỗ thánh thể thôi. Đến lúc này, chân nhất thánh tôn thật cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy sợ hãi, thậm chí, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, có loại cực độ khí tức nguy hiểm, phảng phất bao phủ ở trên người hắn. Giống như trước mắt lôi đạo, không phải không quan trọng thánh thể tứ trọng, mà là thánh thể lục trọng một dạng. Nhường chân nhất thánh tôn đều cảm nhận được hoảng hốt, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Giống. Chân nhất thánh tôn ngửa mặt lên trời gào thét, năm cỗ thánh thể đồng thời bạo phát ra sức mạnh khủng bố nhất, đột nhiên thoát khỏi ra tuyệt đối hàn vực trói buộc. Đồng thời, năm cỗ thánh thể còn trước tiên hướng phía lôi đạo đánh tới. Cách cách gần như thế, lôi đạo cũng tránh cũng không thể tránh. Huống chi, lôi đạo liền không có nghĩ qua muốn tránh đi, hắn thời gian bây giờ không nhiều lắm, hoặc là nói, Bách Hậu Minh thời gian không nhiều lắm. Hắn cũng không muốn tại chân nhất thánh tôn trên thân lãng phí thời gian. Đã như vậy, lôi đạo cũng không do dự nữa. Ông. Sau một khắc, lôi đạo thần huyết phân thân hơi chấn động một chút, ngay sau đó, trên trán thần nhãn đột nhiên mở ra. Màu đỏ tươi ánh sáng nhanh chóng che chùm lên vùng hư không này ở trong. Lập tức, hư không giống như biến sền sệt lên, tựa hồ muốn tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn. Đồng thời, không gian bốn phía bên trong, giống như có vô cùng áp lực, tại giam cấm chân nhất thánh tôn 5 cỗ thánh thể. Thần nhãn lĩnh vực. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, tinh hào quang màu đỏ bao trùm khu vực, chính là thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực. Mà lại, thần huyết tứ đoạn thần nhãn phân thân, thi triển ra thần nhãn lĩnh vực, giam cầm thánh thể ngũ trọng thánh tôn, căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Theo trình độ nào đó tới nói, chỉ là luận giam cầm, chỉ sợ so Lam băng thánh thể tuyệt đối hàn vực cũng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, chân nhất thánh tôn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có thể động, hoàn toàn không thể động đậy. Giống như bốn phương tám hướng đều là giam cầm lực lượng của hắn, cũng không thể nói là hoàn toàn giam cầm, thật giống như tốc độ của hắn trở nên chậm, chậm tới cực điểm, cái này cơ hồ cùng giam cầm không có khác nhau lớn hơn gì. Dưới loại tình huống này, chân nhất thánh tôn trong lòng càng là hoảng hốt tới cực điểm. Hắn biết rõ bị giam cầm ý vị như thế nào. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn năm cỗ thánh thể lại biến thành bia sống. Tại lôi đạo dưới sự công kích, hắn có thể chống đỡ bao lâu? Lôi đạo ánh mắt băng lãnh. Thần huyết phân thân thi triển ra thần nhãn lĩnh vực về sau, hắn bốn cỗ thánh thể cũng ngay đầu tiên động thủ. Diệt nguyên thánh pháp. Yên diệt thánh thể đang gào thét lấy, đánh ra cuồng bạo nhất một quyền. Phong quyền thánh pháp. Phong bạo thánh thể cũng đấm ra một quyền, tạo thành một cỗ kinh khủng gió lốc, trùng trùng điệp điệp hướng phía chân nhất thánh tôn 5 cỗ thánh thể bao phủ mà đi, trong nháy mắt cũng không biết ma diệt nhiều ít thánh thể. Tuyệt đối hàn vực. Lam băng thánh thể tuyệt đối hàn vực, đó cũng là uy lực phi phàm, một khi đông lại, kỳ thật cũng đang chịu đựng lấy Lam băng thánh thể hoành kích, thánh thể bị ma diệt nhanh hơn. Hỏa phân thánh pháp. Cuối cùng một bộ bạo diễm thánh thể, đó là hỏa thuộc tính thánh thể, lực lượng vô cùng cuồng bạo. Lập tức, giữa hư không xuất hiện vô số hỏa diễm, theo bạo diễm thánh thể một quyền, giống như chỉnh phiến hư không đều biến thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Bốn cỗ trung cực thánh thể, đứng vương tại bốn phương, đem chân nhất thánh tôn năm cỗ thánh thể đều vây vào giữa, đủ loại thánh pháp, thánh thể điên cuồng oanh kích. Vẹn vẹn chẳng qua là một lần công kích về sau, chân nhất thánh tôn thậm chí liền kêu thảm đều không có phát ra, năm cỗ thánh thể liền bị nhanh chóng ma diệt. Trong chớp mắt, năm cỗ thánh thể liền bị ma diệt hết sạch. Nhất kích. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích. Chân nhất thánh tôn năm cỗ thánh thể liền tất cả đều sụp đổ, cuối cùng biến thành bột mịn, bị triệt để ma diệt. Dù cho không có hoàn toàn bị ma diệt, bị lôi đạo bốn cỗ thánh thể đủ loại thân pháp điên cuồng oanh kích, lại là tuyệt đối hàn vực, lại là hỏa phần thánh pháp, chân chính băng hỏa lượng trọng thiên. Còn có cái gì thánh thể không thể bị ma diệt? Bởi vậy, theo lôi đạo thu hồi thánh thể, mọi người thấy giữa hư không giống tuyết, chân nhất thánh tôn tựa hồ biến mất không thấy, trong lúc nhất thời, mọi người còn đang sững sờ, tựa hồ chưa có lấy lại đến tinh thần. Chân nhất thánh tôn, vẫn lạc. Liên bảo long hầu đều mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được giống như, nhìn chòng chọc vào giữa hư không chân nhất thánh tôn trước đó vị trí. Không có, một điểm khí tức đều không có lưu lại. Cứ việc này rất điên cuồng. Nhưng có lẽ đây chính là sự thật. Chân nhất thánh tôn, thật vẫn lạc. Bị lôi đạo bốn cố khủng bố thánh thể cho mạnh mẽ cưỡng ép đánh nổ. Lôi đạo không có trả lời, mà là đứng chắp tay, tầm mắt bình tĩnh nhìn bảo long hầu, chậm rãi mở miệng nói, bảo long hầu. Hiện tại không ai có thể ảnh hưởng ngươi làm quyết định. Bảo Long Hầu ánh mắt bên trong vẻ khiếp sợ vẫn không có tán đi. Nghe được lôi đạo, Bảo Long Hầu ánh mắt cũng dần dần biến kiên định lên, tựa hồ đã làm ra một cái nào đó quyết định. Chương 486, tiếp đó, liền giao cho lôi mô đi. Thương Dương Thành, bây giờ đã biến trống rỗng, đã không có người nào còn lưu tại Thương Dương Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, dòng dã 3 ngày thời gian, Thương Dương Thành vùng trời đều tại buộc phát đại chiến kịch liệt. Mấy chục cỗ thậm chí trên trăm cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, đang điên cuồng đại chiến lấy, cứ việc không có cố ý hướng phía Thương Dương Thành oanh kích, nhưng dù cho vẹn vẹn một điểm dư ba, cũng có thể đem Thương Dương Thành san thành bình địa. Trước kia Thương Dương Thành có Bách Hậu ấn thủ hộ, kẻ địch cường đại đến đâu đều không sợ. Nhưng lần này, Thương Dương Vân Xuyên thậm chí đều tự thân khó bảo toàn, đem Bách Hậu ấn uy năng thôi phát đến cực hạn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo vệ 12 vị hầu quốc chi chủ, cùng với hơn 50 vị thánh tôn thôi. Đến mức còn lại, Thương Dương Vân Xuyên cũng không bảo vệ được. Đã dòng dã 3 ngày, bọn hắn đến tột cùng muốn công kích tới khi nào? Bách Hậu Ấn có thể chống đỡ 3 ngày, cũng đã là cực hạn, còn muốn chống đỡ thời gian dài hơn, căn bản cũng không khả năng. Nhưng vẫn không có kỳ tích xuất hiện, Lôi Thánh Tôn cũng không có trở về, chỉ sợ chúng ta giữ nhiều lành ít. Chúng ta Bách Hậu Minh đã tận lực, Thương Dương Vân Xuyên cũng tận lực. Hoang Viêm Thánh Tôn đám người không hổ là 36 trong thánh địa mạnh mẽ Thánh Tôn. Liên tiếp vây công 3 ngày 3 đêm. Quả thực là đem Bách Hậu Ấn kéo tới sụp đổ điểm giới hạn. Một khi Bách Hậu Ấn ngăn không được, phá thoái, vậy chúng ta liền nhất định phải liều mạng. Bách Hậu Ấn hiện tại đã lung lay sắp đổ, dòng ra 3 ngày cường độ cao công kích, nhường Bách Hậu Ấn một khắc cũng không chiếm được ngừng. Liền Thương Dương Vân Xuyên cũng không khỏi không bội phục Hoang Viêm Thánh Tôn đám người dẻo dai. Kéo dài hoành kích 3 ngày thời gian, này không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Trong lúc này, Bách Hậu Ấn tiêu hao hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực. Dù cho có 17 tòa hầu quốc chúng sinh tín ngưỡng lực làm chống đỡ, cũng không cách nào kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian. Đương nhiên, nếu như ngừng một quãng thời gian, Bách Hậu Ấn khẳng định lại có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng một khắc đều không có ngừng, Bách Hậu Ấn cũng không chịu nổi. Giang giác. Cuối cùng, Bách Hậu Ấn tựa hồ không chịu nổi, phía trên xuất hiện một vết nứt. Không ngăn được. Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn là Bách Hậu Ấn trưởng ấn giả, tự nhiên rõ ràng Bách Hậu Ấn tình huống. Kéo dài 3 ngày 3 đêm oanh kích, đã để Bách Hậu Ấn không chịu nổi gánh nặng. Bởi vậy, hiện tại Bách Hậu Ấn xuất hiện một vết nứt, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là một đạo, nhưng đây cũng là một cái rất rõ ràng tiêu chí, Bách Hậu Ấn không chịu nổi. Thương Dương Vân Xuyên có thể phát hiện Bách Hậu Ấn tình huống, Hoang Viêm Thánh Tôn đám người tự nhiên cũng có thể. Hoang Viêm Thánh Tôn ánh mắt sáng lên, oanh kích 3 ngày 3 đêm, nếu như không có thu hoạch, liền liền Hoang Viêm Thánh Tôn đều sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Bây giờ thấy Bách Hậu Ấn cuối cùng xuất hiện vết rạn, điều này không khỏi làm Hoang Viêm Thánh Tôn trong lòng vui vẻ. Ha ha ha, Bách Hậu Ấn đã đến cực hạn, không chịu nổi, tiếp tục oanh kích, hôm nay liền có thể triệt để bắt lấy bọn hắn. Hoang Viêm Thánh Tôn hét lớn một tiếng, sáu cỗ thánh thể càng là điên cuồng oanh kích lấy Bách Hậu Ấn. Giang giác, giang giác. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Khi từng đạo vết dạn xuất hiện tại Bách Hậu Ấn bên trên lúc, Thương Dương Vân Xuyên biết, hắn vô lực hồi thiên. Có thể lợi dụng Bách Hậu Ấn chống được dòng dã 3 ngày thời gian, đã là may mắn. Còn muốn chống đỡ tiếp, hiện tại Bách Hậu Ấn rõ ràng vô phương kiên trì nữa. Theo từng đạo vết dạn xuất hiện, Bách Hậu Ấn rõ ràng nhận lấy trọng thương, căn bản vô lực chống đỡ. Lại như thế tiếp tục nữa, sẽ chỉ phá hủy Bách Hậu Ấn. Ầm ầm. Cuối cùng, Bách Hậu Ấn bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, Bách Hậu Ấn phòng ngự cũng xuất hiện vấn đề, lồng phòng ngự bị xé nứt. Hoang Viêm Thánh Tôn khủng bố công kích, cũng rơi vào giữa hư không hơn 10 vị Thánh Tôn trên thân. Bành! Từng đợt vang trầm. Hơn 50 vị Thánh Tôn, từng cái đều thi triển ra thánh thể, toàn lực ứng phó ngăn cản. Chẳng qua là, Hoang Viêm Thánh Tôn công kích hạng gì cường hãn. Kém nhất cũng đều là thánh thể ngũ trọng Thánh Tôn. Hơn nữa còn là hợp lại nhất kích, sẽ rách Bách Hậu Ấn. Dù cho tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng chỉ thừa lực lượng cũng đủ để đánh tan rất nhiều Thánh Tôn thánh thể, thậm chí, ma diệt thánh thể. Trong nháy mắt, liền có thật nhiều Thánh Tôn thánh thể bị trọng thương. Còn có 3 vị thánh thể nhất trọng Thánh Tôn thánh thể, dứt khoát liền bị trực tiếp ma diệt, liền một tia chống lại lực lượng đều không có. Thánh thể nhất trọng Thánh Tôn, ở chiến đấu như vậy bên trong, trên thực tế là vô cùng nguy hiểm. Một khi thánh thể bị ma diệt, bọn hắn cũng là vỡ lạc. 3 vị Thánh Tôn, trong nháy mắt ngã xuống. Thu. Thương Dương Vân Xuyên thu hồi Bách Hậu Ấn, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Đây là sơn cùng thủy tận. 3 vị Thánh Tôn trong nháy mắt ngã xuống, mấy vị Thánh Tôn bị trọng thương, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là Hoang Viêm Thánh Tôn đám người một chút lực lượng dư ba. Tại mất đi Bách Hậu Ấn bảo hộ phía dưới, hai bên chính diện đại chiến, Bách Hậu Minh tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Chẳng qua là, bọn hắn có lựa chọn sao? Huống chi, Hoang Viêm Thánh Tôn đã sớm đối Thương Dương Vân Xuyên đám người nổi lên sát ý. Kéo dài không ngừng oanh kích 3 ngày thời gian, Hoang Viêm Thánh Tôn cũng là một bụng lửa giận đến không đến phát tiết. Hiện tại tự nhiên sẽ đem lửa giận phát tiết đến Thương Dương Vân Xuyên đám người trên thân. Thương Dương Vân Xuyên, cái này là các ngươi ngu xuẩn mất khôn, đối kháng bản thánh xuống tràng. Này chút Thánh Tôn đều là bởi vì ngươi mà chết. Hoang Viêm Thánh Tôn ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói càng là lộ ra sâm nghiêm sắc cơ. Vâng! Sau một khắc, Hoang Viêm Thánh Tôn động thủ. 6 cỗ thánh thể. Tất cả đều bạo phát ra khí thế kinh khủng, che khuất bầu trời, phảng phất đem cả mảnh trời không đều bao trùm. Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ đã loáng thoáng thấy được tử vong tiến đến. Hắn muốn chết. Không có Bách Hậu Ấn, Thương Dương Vân Xuyên chẳng phải là cái gì. Cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến sao. Lôi Thánh Tôn, có lẽ thật chính là ta quá yếu. Lúc này, Thương Dương Vân Xuyên trong đầu, hiện ra thân ảnh, lại có thể là Lôi Đạo. Hắn biết rõ, không có Lôi Đạo, liền không có hắn hôm nay có hết thảy. Thậm chí, không có Lôi Đạo đều không có Bách Hậu Minh sinh ra, Bách Hậu Minh có thể phát triển cho tới bây giờ mức độ, Lôi Đạo không thể bỏ qua công lao. Chẳng qua là, trước đó Bách Hậu Minh, cơ hồ là Lôi Đạo dốc hết sức chống đỡ. Thương Dương Vân Xuyên đã đầy đủ cố gắng, hắn vẫn luôn đang yên lặng tích góp lực lượng. Làm Bách Hậu Ấn dung hợp 17 kiện thánh bảo, so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn về sau, Thương Dương Vân Xuyên một lần cảm thấy, hắn đã đầy đủ mạnh mẽ, Bách Hậu Minh cũng đủ mạnh. Tựa hồ, đã không quá cần Lôi Đạo. Hoặc là nói, Lôi Đạo tác dụng đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng cho đến lúc này, Thương Dương Vân Xuyên mới phát hiện, Lôi Đạo vẫn như cũ là Bách Hậu Minh người trọng yếu nhất. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, tất cả mọi người trong lòng trước tiên nghĩ tới đều là Lôi Đạo. Chỉ tiếc, lần này bọn hắn tựa hồ đã đợi không đến Lôi Đạo, Thương Dương Vân Xuyên đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian. Kỳ tích, không phải mỗi lần đều có thể phát sinh. Thương Dương Vân Xuyên nhắm mắt lại, hắn còn có thể nghe được mặt khác thánh tôn gầm thét. Còn có một số thánh thể tứ trọng thánh tôn, nghị điên cuồng hơn phản kích, chẳng qua là, tại Hoang Viêm Thánh Tôn lực lượng kinh khủng kia trước mặt, Bách Hậu Minh này chút thánh tôn phản kích là buồn cười như vậy. Mất đi Lôi Đạo, mất đi Bách Hậu Ấn, Bách Hậu Minh chung quy là một đám người ô hợp a, không được việc lớn về sau. Cho dù là Thương Dương Vân Xuyên đều không thể không thừa nhận điểm này. Thương Dương Vân Xuyên có dạ tâm, kỳ thật cũng có năng lực, hắn hy vọng có thể xuất lĩnh Bách Hậu Minh đi đến cùng Lục Vương chống lại mức độ. Đây là một cái to lớn kế hoạch, cũng là bừng bừng dạ tâm. Chỉ tiếc, hiện tại hết thể đều trễ. Thương Dương Vân Xuyên đã không có biện pháp thực hiện dạ tâm của hắn. Ầm ầm. Làm Hoang Viêm Thánh Tôn mạnh mẽ nhất kích, hung hăng hạ xuống lúc, Bách Hậu Ấn cuối cùng triệt để vỡ tan. Giang giác. Bách Hậu Ấn vòng bảo hộ, triệt để bị xé nứt. Liên liên Bách Hậu Ấn, cũng đều lít nha lít nhít, đều là vết rạn, mong muốn khôi phục cũng đến phải cần một khoảng thời gian. Lực lượng kinh khủng trùng kích mà xuống, hung hăng đánh vào hơn 50 vị Bách Hậu Minh Thánh Tôn trên thân. Lập tức, những cái kia thánh thể nhất trọng thánh tôn, không một may mắn thoát khỏi, thánh thể trong nháy mắt liền bị hết thể ma diệt. Thậm chí, rất nhiều thánh thể nhị trọng thánh tôn cũng đều bị ma diệt. Cho dù là thánh thể tứ trọng thánh tôn, cũng đều gầm thét liên tục, một bộ hoặc là hai cỗ thánh thể bị ma diệt, vậy thì chờ cùng với mất đi sức chiến đấu. Ừm. Đột nhiên ở giữa, Thương Dương Vân Xuyên lại cảm giác đến giống như không thích hợp. An tĩnh, chung quanh vô cùng an tĩnh. Cùng lúc trước ồn ào tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, nguyên bản đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng giờ khắc này, hắn lại không có cảm giác được tử vong uy hiếp, giống như trong nháy mắt liền biến mất giống như. Hắn nhớ rất rõ, cũng cảm ứng rất rõ ràng, Bách Hậu Ấn đã thủng trăm ngàn lỗ, căn bản là vô lực lại bảo vệ hắn. Nói cách khác, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên, cái kia chính là một tên bình thường thánh thể nhất trọng thánh tôn. Hắn liền cùng Hoang Viêm Thần Tôn đại chiến tư cách đều không có. Hoang Viêm Thánh Tôn 6 cỗ thánh thể một chút dư ba, đều đủ để ma diệt hắn thánh thể. Nhưng bây giờ, Thương Dương Vân Xuyên nhưng không có ngã xuống. Này lệnh Thương Dương Vân Xuyên hết sức nghi hoặc. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên mở mắt. Mở mắt trong chớp mắt, Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ có chút hốt hoảng. Hắn nhìn thấy cái gì? Một bóng người, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc, một đạo hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên thân ảnh. Đây là ảo giác sao? Thương Dương Vân Xuyên cảm thấy có chút không chân thực. Dù cho hắn chờ mong đạo thân ảnh này đã mong đợi thời gian rất lâu, nhưng bây giờ đột nhiên thấy đạo thân ảnh này, lại cảm thấy rất không chân thực, tựa hồ. Vẹn vẹn chẳng qua là ảo giác. Có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, Thương Dương Vân Xuyên, ngươi đã làm rất tốt. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Thương Dương Vân Xuyên bên tai vang lên. Thương Dương Vân Xuyên không nữa nghi ngờ. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng cảm động. Trở về, Lôi đạo hồi trở lại đến rồi. Bách Hậu Minh chân chính chủ tâm cốt, chân chính trụ cột, Lôi Thánh Tôn hồi trở lại đến rồi. Lôi Thánh Tôn, ta còn chưa đủ mạnh a, mới chống đỡ 3 ngày thời gian. Thương Dương Vân Xuyên hết sức xúc động, liền liền nội tâm hoảng hốt đều biến mất. Giống như Lôi đạo vừa về đến, hắn liền biến không sợ hãi. Hắn tin tưởng Lôi đạo. Tiếp đó, liền giao cho Lôi Mô đi. Đúng, đây là Bảo Long Hầu, trên người hắn mang theo thứ 18 kiện thánh bảo, lập tức đem hắn tan vào Bách Hậu Ấn ở trong đi. Bách Hậu Ấn có thể càng nhanh thuế biến càng tốt, Lôi Mô cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản những người này. Lôi đạo nói xong, tầm mắt liền nhìn phía giữa hư không cái kia mấy chục cô khổng lồ thánh thể. Chương 487, thành bại ở đây nhất cử. Giữa hư không, Hoang Viêm Thánh Tôn tầm mắt có chút kinh nghi bất định nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là đạo thân ảnh này, đỡ được Hoang Viêm Thánh Tôn nhất kích, cứu Thương Dương Vân Xuyên. Ngươi là người phương nào? Hoang Viêm Thánh Tôn ngữ khí ngưng trọng, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lôi đạo. Lôi đạo nhìn thoáng qua Hoang Viêm Thánh Tôn, đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp lại nói, các ngươi như là đã đi tới Bách Hậu Minh, thậm chí muốn diệt hết Bách Hậu Minh, cũng không biết Lôi Mô sao? Ngươi là Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn. Hoang Viêm Thánh Tôn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đoán được Lôi đạo thân phận. Trên thực tế, Hoang Viêm Thánh Tôn tuyệt đối đi vào Thương Dương Thành, đối phó Bách Hậu Minh lúc, liền đã điều tra qua, Bách Hậu Minh ở trong chân chính nhân vật trọng yếu, kỳ thật không phải Thương Dương Vân Xuyên, mà là một cái thần bí thánh tôn, được xưng là Lôi Thánh Tôn. Vị này Lôi Thánh Tôn, thực lực mạnh mẽ, mỗi lần có thể tự mình ra tay thuyết phục những cái kia hầu quốc chi chủ, từ đó nhường Bách Hậu Minh thế lực kéo dài không ngừng mở rộng. Chẳng qua là, Lôi Thánh Tôn lại không phải Bách Hậu Minh ở trong bất luận cái gì một tòa hầu quốc chúa tể, này liền càng thêm làm người không thể tưởng tượng nổi, Lôi đạo đây là mưu đồ gì. Bất quá, không biết Lôi Thánh Tôn mục đích, cũng không có nghĩa là Hoang Viêm Thánh Tôn không coi trọng Lôi đạo. Dù cho Lôi đạo hiện tại biểu hiện ra cảnh giới, mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể tứ trọng, nhưng như cũng nhường Hoang Viêm Thánh Tôn coi trọng. Thật sự là hắn đã tiếp nhận giáo huấn. Thương Dương Vân Xuyên đều có thể so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong, mặc dù là dựa vào Bách Hậu Ấn, làm như vậy toàn bộ Bách Hậu Minh chân chính nhân vật trọng yếu, Lôi đạo thực lực há có thể kém. Bởi vậy, đối mặt Lôi đạo, Hoang Viêm Thánh Tôn lộ ra vô cùng cẩn thận. Lôi đạo từng bước đi tới giữa hư không, cùng lúc đó, hắn càng là hiển hóa ra vô số cỗ thánh thể. Giống. Lập tức, Lôi đạo yên diệt thánh thể, Lam băng thánh thể, Phong bạo thánh thể đã bạo diễm thánh thể đều hiện hiện ra, hướng phía Hoang Viêm Thánh Tôn gào thét, thậm chí còn có thần huyết tứ đoạn thần huyết phân thân cũng vừa xài bước ra. Giữa hư không, Lôi đạo 4 cỗ thánh thể cộng thêm một bộ thần huyết phân thân, giờ phút này đều vắt ngang tại hư không bên trong, cùng Hoang Viêm Thánh Tôn xa xa giằng co. Đây là Trung cực thánh thể. Hoang Viêm Thánh Tôn con mắt khẽ híp một cái. Hắn cũng không phải bình thường thánh tôn, mà là 36 trong thánh địa thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, cũng không phải Đông Cực Vương dưới trướng chân nhất thánh tôn có thể so sánh. Ít nhất, tại hiểu biết bên trên, chân nhất thánh tôn liền thua xa Hoang Viêm Thánh Tôn. Hoang Viêm Thánh Tôn liếc mắt liền nhìn ra Lôi đạo hư thực, thế mà biết Lôi đạo 4 cỗ thánh thể đều là trung cực thánh thể. Không sai, có chút hiểu biết. Lôi đạo từ tốn nói. Mặc dù hắn thoạt nhìn thái độ hết sức buông lỏng, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Uy hiếp. Hoang Viêm Thánh Tôn trên thân có một cỗ uy hiếp, mà lại, Hoang Viêm Thánh Tôn bên cạnh còn có Hoang Nguyệt Thánh Tôn cùng với mặt khác 3 vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn, đây là một cỗ cường đại đội hình. Mất đi Bách Hậu Ấn Bách Hậu Minh, căn bản là vô lực hiệp trợ Lôi đạo đối kháng này ngũ đại thánh tôn, thậm chí liền kiềm chế đều làm không được. Nói cách khác, Lôi đạo có thể sức một mình chống lại này ngũ đại thánh tôn. Ngẫm lại này độ khó đều có thể làm người tuyệt vọng. Lôi đạo tuy có thể vượt cấp mà chiến, nhưng trước mắt lôi đạo cũng mới chẳng qua là thánh thể tứ trọng thôi, coi như có thể vượt cấp mà chiến, quét ngang thánh thể ngũ trọng lại như thế nào. Đối phương có thể là thánh thể lục trọng, vẫn là hai vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Bởi vậy, lôi đạo thấy uy hiếp cũng vô cùng như người bình thường. Trung cực thánh thể, chỉ có đế tử mới có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy cỗ trung cực thánh thể, ngươi là cái nào đế tông đế tử? Hoang Viêm Thánh Tôn trầm giọng hỏi. Đi vào Thương Dương Thành trước đó, trên thực tế Hoang Viêm Thánh Tôn căn bản cũng không có nghĩ tới, lôi đạo lại là đế tử. Dù sao, chân chính đế tông đều đi duy trì lục vương, hoặc là một chút đỉnh tiêm công tước. Ai sẽ duy trì Bách Hậu Minh dạng này một cái rõ ràng là đám mô hợp, thậm chí là cây cỏ thế lực. Duy trì dạng này thế lực, hoàn toàn liền không chiếm được chỗ tốt gì, vẫn phải nhận các phe chèn ép, thật sự là tốn công mà không có kết quả. Nhưng thấy lôi đạo thế mà ngưng tụ ra bốn cỗ trung cực thánh thể về sau, Hoang Viêm Thánh Tôn cũng không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Chẳng lẽ một cái nào đó thần bí đế tông, thật sự có không thể cho ai biết mục đích? Hoặc là nói, này Bách Hậu Minh thật có cái gì chỗ độc đáo, nhường đế tông đều không để lại dư lực duy trì. Lôi đạo từ chối cho ý kiến. Hắn thậm chí nghĩ ngầm thừa nhận đế tử thân phận, nếu như có thể trấn nhiếp Hoang Viêm Thánh Tôn tự nhiên là tốt nhất. Nhưng rất rõ ràng, dù cho lôi đạo không nói lời nào, dù cho hắn ngầm thừa nhận đế tử thân phận, nhưng Hoang Viêm Thánh Tôn bực này thánh địa thánh tôn cũng không tốt qua mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hoang Viêm Thánh Tôn lại cảm thấy không có khả năng. Lúc này, Hoang Viêm Thánh Tôn nghĩ đến trước đó điều tra đến một chút tin tức. Trong đó có một ít tin tức, nói là Bách Hậu Minh bên trong lôi thánh tôn, thậm chí đánh lui xem Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương dưới trướng cường giả, trong đó không thiếu đế tông đế tử. Tin tức này nói lập lờ nước đôi, Hoang Viêm Thánh Tôn cảm thấy không thể tin. Nhưng bây giờ, Hoang Viêm Thánh Tôn thấy được lôi đạo, hắn lại cảm thấy lời đồn đại này cũng chưa hẳn là giả. Có thể, lôi đạo thật có thể hạ gục đế tử. Dù sao, lôi đạo ngưng tụ ra bốn cỗ trung cực thánh thể, mặc dù tại đế tử ở trong đều tính tốt vô cùng. Không quản ngươi có đúng hay không đế tử, nhưng ngươi muốn khăng khăng bảo vệ Bách Hậu Minh, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Hoang Viêm Thánh Tôn vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Đối mặt một vị hư hư thực thực thánh tử tồn tại, hắn không dám có chút chủ quan. Dù cho lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể tứ trọng thôi, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Cùng một chỗ động thủ, Hoang Viêm Thánh Tôn hét lớn một tiếng, thậm chí, hắn còn không để ý mặt mũi, trực tiếp kêu gọi lấy Hoang Nguyệt Thánh Tôn chờ bốn vị khác thánh tôn, cùng một chỗ ra tay với lôi đạo. Này chút thánh tôn cũng đều lập tức hưởng ứng. Lập tức, mấy chục cỗ thánh thể, đều trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đạo năm cỗ thân thể đánh tới. Thần nhãn lĩnh vực. Sau một khắc, lôi đạo lập tức liền thi triển ra thần nhãn lĩnh vực. Tinh hào quang màu đỏ cấp tốc phủ lên chỉnh phiến hư không, tựa hồ đem nửa phiến hư không đều biến thành màu đỏ tươi lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, lôi đạo đem trưởng khống hết thảy. Bất quá, lần này lôi đạo thi triển thần nhãn lĩnh vực, nhưng lại không phải là vì công kích, mà vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngự, vì tự vệ thôi. Hắn còn không có tự tin đến có thể dùng thần nhãn lĩnh vực áp chế 5 vị thánh thể ngũ trọng trở lên thánh tôn mức độ. Nhất là còn có 2 vị đều là thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Nhưng thi triển thần nhãn lĩnh vực lại có thể nhường lôi đạo phòng ngự càng mạnh. Cho dù là lôi đạo cũng không thể không thừa nhận, hiện tại hắn tình thế vô cùng hỏng bét cùng vi diệu, hắn cảm nhận được uy hiếp, thậm chí có khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Nói cách khác, Hoang Viêm Thánh Tôn chờ ngũ đại thánh tôn lực lượng mạnh hơn lôi đạo. Ầm ầm. Quả nhiên, theo Hoang Viêm Thánh Tôn động thủ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền xông vào đến thần nhãn lĩnh vực bên trong, đem thần nhãn lĩnh vực trong nháy mắt xé rách, đồng thời lực lượng kinh khủng tại thần nhãn lĩnh vực ở trong không ngừng cọ rửa. Mạnh mẽ. Đây là lôi đạo phản ứng đầu tiên. Ngũ đại thánh tôn cùng một chỗ công kích, mấy chục cỗ thánh thể sức mạnh bùng lên đơn giản khủng bố tới cực điểm, cho dù là thần nhãn lĩnh vực đều chống đỡ không nổi. Lôi đạo mặc dù là thánh thể tứ trọng, mà lại ngưng tụ ra bốn cỗ thánh thể. Thậm chí nếu là tăng thêm thần huyết phân thần, lôi đạo đều có thể nghịch phạt thánh thể ngũ trọng đế tử. Nhi thánh thể ngũ trọng đế tử đều có thể vượt cấp mà chiến thánh thể lục trọng thánh tôn. Đương nhiên, chẳng qua là bình thường nhất thánh thể lục trọng thánh tôn. Bởi vậy, lôi đạo thực lực bây giờ, kỳ thật cũng gần như chỉ có thể so sánh thánh thể lục trọng thánh tôn, là loại kia bình thường nhất, yếu nhất thánh thể lục trọng thánh tôn thôi. Đối mặt một vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, lôi đạo đều sẽ ở vào hạ phong, thậm chí đều sẽ ở vào trong nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, hiện tại lôi đạo liền ở vào trong nguy hiểm. Bởi vì, đây là 2 vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, còn có 3 vị thánh thể ngũ trọng đỉnh phong thánh tôn, đội hình như vậy, quá mạnh. Bất quá, thần nhãn lĩnh vực mặc dù bị xé nứt, nhưng lôi đạo mặt khác 4 cỗ trung cực thánh thể cũng nên đón tiếp lấy, riêng phần mình thi triển ra thánh pháp, cùng Hoang Viêm Thánh Tôn Thác cá nhân ngang tàng bắt đầu đại chiến. Đại chiến như vậy, quá quá mạnh. Kinh khủng dư ba khắp nơi bừa bãi tàn phá, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Bất quá, Lôi Đạo lại rõ ràng ở vào hạ phong. Nhất kích qua đi, Lôi Đạo lần thứ nhất bị áp chế, hơn nữa còn là toàn diện bị áp chế. Vô luận là thần huyết phân thân vẫn là bốn cỗ trung cực thánh thể, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Thậm chí, thánh thể đều bị ma diệt một chút. Lôi Đạo tình cảnh, rất nhiều thánh tôn đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Lôi Thánh Tôn, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lập tức, có hơn 10 vị thánh tôn đều vọt lên. Đối với hai vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, bọn hắn không thể làm gì. Nhưng ba vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn, bọn hắn liều mạng phía dưới, cũng là có thể kiềm chế một ít. Dù cho kiềm chế thời gian không dài, cũng có thể nhường Lôi Đạo thoáng thở dốc một phen. Cứ việc, làm như vậy chỗ trả ra đại giới quá lớn, nhưng bọn hắn lại biết môi hở răng lạnh đạo lý. Huống chi, Lôi Đạo vốn là vì Bách Hậu Minh mà chiến, là vì bọn hắn mà chiến. Bất quá, Thương Dương Vân Xuyên chờ 18 vị hầu quốc chi chủ nhưng không có đi lên, hiện tại bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo. Thương Dương Vân Xuyên nhìn thoáng qua giữa hư không, rõ ràng ở vào hạ phong, bị áp chế gắt gao ở Lôi Đạo. Thương Dương Vân Xuyên cắn răng nói, chư vị, hiện tại là ta Bách Hậu Minh thời khắc nguy hiểm nhất, liền Lôi Thánh Tôn cùng với rất nhiều thánh tôn đều đang liều mạng, chúng ta lại như thế nào không thể liều mạng. Có điều, chúng ta bây giờ càng quan trọng hơn là dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo. Chỉ có đem Bảo Long Hầu Quốc thánh bảo dung hợp tiến vào Bách Hậu Ấn bên trong, nhường Bách Hậu Ấn thuế biến, mới có thể nhất cử chấn áp Hoang Viêm Thánh Tôn chờ ngũ đại thánh tôn, cũng mới có thể giúp Lôi Thánh Tôn. Cho nên, hiện tại là chư vị vứt bỏ hết thảy thời điểm, đều toàn lực trợ Bảo Long Hầu dung hợp thánh bảo đi. Thương Dương Vân Xuyên ngữ khí kiên định, trong ánh mắt càng là mang theo một tia kiên quyết. Này loại kiên quyết, thật giống như ôm chắc chắn phải chết tín niệm một dạng. Ông. Thương Dương Vân Xuyên thúc giục Bách Hậu Ấn. Bất quá, thời khắc này Bách Hậu Ấn rách tung tóe, một bộ nát vụn bộ dáng, rõ ràng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã không có bất luận cái gì chiến đấu chi lực. Hiện ngay tại lúc này, hẳn là nhường Bách Hậu Ấn mượn nhờ chúng sinh tín ngưỡng lực từ từ khôi phục, sau đó lại nếm thử dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo. Chẳng qua là, hiện tại nơi nào còn có cái gì nhường Bách Hậu Ấn từ từ khôi phục. Không thành công thì thành nhân. Thương Dương Vân Xuyên không có đường lui, Bách Hậu Minh cũng không có đường lui, nhất định phải dung hợp thánh bảo, mà lại chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Một khi thất bại, cái kia Bách Hậu Minh cũng là mất đi giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên hít một hơi thật sâu, cùng Bảo Long Hầu cùng một chỗ thôi động thánh bảo. Lập tức, Bách Hậu Ấn cùng Bảo Long Hầu thánh bảo nhanh chóng bắt đầu đan vào một chỗ. Thành bại ở đây nhất cử. Chương 488, đều là các ngươi ép. Thời gian. Lôi Đạo cũng đang chú ý Thương Dương Vân Xuyên đám người dung hợp thánh bảo tình huống, thấy Thương Dương Vân Xuyên được ăn cả ngã về không, dùng nguy hiểm nhất tình huống đi dung hợp thánh bảo, trên thực tế liền là đang liều mạng. Nhưng dù cho thành công dung hợp, cái kia cũng cần thời gian. Mà bây giờ, Lôi Đạo cùng với Bách Hậu Minh vừa vặn liền là thiếu thốn nhất thời gian. Bành. Hoang Viêm Thánh Tôn thánh thể trực tiếp oanh kích đến Lôi Đạo năm cỗ trên thân thể, lập tức, tiên diệt thánh thể bên trên xuất hiện một kia vết rạn, đồng thời có hàng loạt tiên diệt thánh thể đều bị ma diệt, hoàn toàn biến mất. Hoang Viêm Thánh Tôn mỗi một kích đều có thể ma diệt đi Lôi Đạo không ít thánh thể. Huống chi, còn có Hoang Nguyệt Thánh Tôn, hai đại thánh thể lục trọng thánh tôn hợp lại, đối Lôi Đạo áp lực vô cùng lớn lao. Cho dù là Bách Hậu Minh mặt khác thánh tôn, liều mạng ngăn cản Hoang Nguyên Thánh Địa mặt khác tam đại thánh thể ngũ trọng thánh tôn, cho Lôi Đạo chia sẻ một chút áp lực. Nhưng chỉ là này hai đại thánh thể lục trọng thánh tôn, liền ép tới Lôi Đạo vô phương thở dốc. Lôi Đạo cuối cùng không phải vô địch. Đối mặt hai tôn thánh thể lục trọng đỉnh phong, Lôi Đạo đã thi triển tất cả vốn liếng, nhưng vẫn như cũ không địch lại, đồng thời mỗi một kích, hắn đều sẽ bị ma diệt hàng loạt thánh thể. Lại như thế tiếp tục nữa, khả năng Lôi Đạo thánh thể liền sẽ bị ma diệt, hắn cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nguyên bản Lôi Đạo còn muốn kéo dài thời gian, nhường Thương Dương Vân Xuyên mau sớm dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo. Từ đó nhường Bách Hậu Ấn triệt để thuế biến, có thể so sánh thánh thể thất trọng. Chẳng qua là, hiện tại xem ra thời gian không đủ. Thương Dương Vân Xuyên đã tận lực, nhưng cho dù là tốt nhất tình huống, muốn triệt để dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, tối thiểu cũng cần một ngày thậm chí mấy ngày thời gian. Loại tình huống này, Lôi Đạo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào những người khác không đáng tin cậy. Ầm ầm. Lại là cuồng phong bạo vũ công kích. Lôi Đạo năm cỗ thân thể liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ một dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây là Lôi Đạo lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng, dù cho Lôi Đạo gặp thánh thể ngũ trọng đế tử, Lôi Đạo đều là chiếm cứ lấy thượng phong,

Hoa Nguyên Thánh Địa cũng sẽ tiếp tục điều động mạnh mẽ Thánh Tôn. Đến lúc đó, các ngươi gặp phải cường giả, khả năng liền không chỉ là Thánh Thể ngũ lục trọng đơn giản như vậy, mà có thể là Thánh Thể thất trọng trở lên cự đầu. Thả ta sẽ tiếp tục lưu lại Lưu Ly Công trong nước, nhưng cũng không dám lại đến trêu chọc Bách Hậu Minh, chúng ta sẽ bình an vô sự, các ngươi cũng có thể có thời gian xúc tích lực lượng. Hoàng Viêm Thánh Tôn trong lòng hốt hoảng, hắn gặp phải tử vong uy hiếp, lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hắn cần không tiếc bất cứ giá nào tới giữ được tính mạng. Bành! Lôi đạo đấm ra một quyền, bốn cỗ trung cực thánh thể lại thêm thần huyết phân thân, một quyền liền đem Hoàng Nguyệt Thánh Tôn thánh thể đánh nổ. Hoàng Nguyệt Thánh Tôn, vẫn lạc. Thấy cảnh này, Hoàng Viêm Thánh Tôn trong lòng càng thêm sợ hãi. Hoàng Nguyệt Thánh Tôn chết rồi, đây chính là đường đường thánh thể lục trọng đỉnh phong Thánh Tôn, nhưng bây giờ, cũng đã chết. Hơn nữa còn là chết tại trước đó Hoàng Viêm Thánh Tôn mảy may không để trong mắt lôi đạo trong tay. Đây thật là lớn lao châm trọng. Thả ngươi, Lưu Ly Công liền sẽ không ngấp nghé chúng ta Bách Hậu Minh. Chỉ sợ ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi, lưu ngươi có ích lợi gì. Lôi đạo ánh mắt lạnh lẽo, lập tức bốn cỗ thánh thể cùng với thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, không có chút nào lưu thủ, một kích toàn lực hung hăng đánh vào Hoàng Viêm Thánh Tôn trên thân. Bành! Hoàng Viêm Thánh Tôn cuối cùng một bộ thánh thể, căn bản là ngăn cản không nổi lôi đạo công kích kinh khủng như thế, trong nháy mắt liền bị đánh nổ, biến thành bột mịn. Đường đường thánh thể lục trọng thánh tôn, vẫn lạc. Hơn nữa, còn là hai tôn thánh thể lục trọng thánh tôn, đều vẫn lạc tại lôi đạo trong tay. Thấy cảnh này, rất nhiều hầu quốc chi chủ đều há to miệng, theo sau chính là mừng như điên. Cứ việc lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng chung quy là vượt qua cửa ải khó. Dựa vào, vẫn như cũng là lôi thánh tôn. Đến mức Thương Dương Vân Xuyên, còn tại dung hợp thánh bảo, mà lại là đến thời khắc mấu chốt, một ngày thậm chí mấy ngày đều không nhất định có thể dung hợp thành công. Hy vọng Thương Dương Vân Xuyên dung hợp thánh bảo, chỉ sợ Bách Hậu Minh sớm đã bị diệt 100 lần. Lôi đạo nhưng không có mừng như điên, thậm chí đều không có cao hứng, tương phản, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Hoàng Viêm Thánh Tôn đám người, có lẽ chẳng qua là tiên phong thám tử thôi, chân chính dấu ở phía sau màn chính là Lưu Ly Công, là Hoàng Nguyên Thánh Địa. Bách Hậu Minh, nếu như không có sinh ra thánh thể thất trọng chiến lực, vậy liền vẫn như cũ là mặc người chém giết, không có lực phản kháng chút nào. Lôi đạo hiện tại dựa vào thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, có thể chém giết thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Nhưng nếu là thất trọng thánh tôn đâu? Chỉ sợ lôi đạo liền xa xa không phải là đối thủ. Thánh thể thất trọng, sẽ sinh ra một cái chất biến, có thật nhiều thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, nhưng trong đó có thể thuận lợi tiến giai trí thánh thể thất trọng người, vô cùng ít ỏi. Bằng không, thánh thể thất trọng thánh tôn cũng sẽ không bị mới xưng là tiểu cự đầu. Trong khoảng thời gian này, lôi mỗ tự thân vì Thương Dương Vân Xuyên hộ pháp. Bách Hậu Minh tất cả mọi người, đều co vào thế lực, không được tự tiện ra ngoài, càng phải mật thiết chú ý tình huống chung quanh, nhất là Lưu Ly Công quốc động tĩnh. Lôi đạo lập tức ra lệnh. Hắn biết, mối nguy kỳ thật cũng không có giải trừ. Trừ phi Bách Hậu Minh cũng có được thánh thể thất trọng chiến lực, nhưng này vô cùng khó khăn, lôi đạo 5 vạn năm linh dược còn không có bất kỳ cái gì tung tích, hiện tại lôi đạo thực lực cũng cơ hồ tăng lên tới một cái bình cảnh, vô phương tăng lên nữa. Hiện tại lôi đạo cũng chỉ có thể chờ mong Thương Dương Vân Xuyên dung hợp thứ 18 kiện thánh bảo, hy vọng Bách Hậu Ấn có thể thuế biến. Chẳng qua là, đến tột cùng có thể hay không thuế biến, lôi đạo cũng không rõ ràng, thậm chí Thương Dương Vân Xuyên cũng không rõ ràng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Lưu Ly Công Quốc vẫn luôn mật thiết chú ý Bách Hậu Minh thế cục. Lưu Ly Công vừa mới đạt được một cái hết sức tin tức xấu. Hoa Nguyên Thánh Địa người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đương nhiên, chẳng qua là cơ hồ, bởi vì còn trốn về ba vị thánh tôn. Nhưng chỉ là thánh thể ngũ trọng thánh tôn thôi, mạnh nhất Hoàng Viêm Thánh Tôn cùng Hoàng Nguyệt Thánh Tôn hai vị thánh thể lục trọng thánh tôn lại vẫn lạc, mãi mãi cũng chưa có trở về. Lưu Ly Công nhìn xem trên đại điện cái vị kia Hoàng Nguyên Thánh Địa thánh tôn, cười lạnh một tiếng, cái này là các ngươi Hoàng Nguyên Thánh Địa thành ý. Hài hước, thật sự là hài hước. Không quan trọng một cái thánh thể tứ trọng thánh tôn đều không đối phó được, còn có Bách Hậu Minh, bất quá là đám ô hợp thôi, các ngươi đều không làm gì được, còn muốn cùng bản công hợp tác. Lưu Ly Công thật vô cùng phẫn nộ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trên thực tế, hắn đạt được hai cái tin tức. Tại Bảo Long Hầu Quốc, dưới trường hắn chân nhất thánh tôn, thế mà cũng thất bại, mà lại liền là bị lôi đạo chỗ chạm. Cái này khiến Lưu Ly Công cũng không thể không nhìn thẳng vào nổi lên lôi đạo. Các ngươi nói, lôi đạo cũng không là cái nào đế tông đế tử. Lưu Ly Công con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng hỏi. Chạy thoát ba vị Hoa Nguyên Thánh Đế thánh tôn gật đầu nói, vị kia lôi thánh tôn, mặc dù ngưng tụ ra bốn cỗ trung cực thánh thể, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu lộ, thật sự là hắn không phải đế tông đế tử. Không phải đế tử, lại có thể ngưng tụ ra bốn cỗ trung cực thánh thể, xem ra vị này Lôi Thánh Tôn trên thân cũng có bí ẩn động trời a. Lưu Ly Công trầm tư. Chuyện này có chút không dễ làm. Mặc dù hắn hết sức phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết Hoa Nguyên Thánh Địa hai vị thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn đều không làm gì được Lôi Đạo, thậm chí còn bị Lôi Đạo chém mất. Cái kia coi như hắn phái lại nhiều thánh thể lục trọng thánh tôn tiến đến, cũng chỉ là cho Lôi Đạo đưa đồ ăn thôi. Mà lại, Lưu Ly Công mơ hồ có loại cảm giác, nếu để cho Thương Dương Vân Xuyên lại tiếp tục dung hợp Bách Hậu Ấn, nói không chừng Bách Hậu Ấn thật sẽ thuế biến. Dù sao, dựa theo ba vị này thánh tôn nói, lúc trước Bách Hậu Ấn liền có thể so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Nếu là càng tiến một bước, có lẽ liền sẽ thuế biến, có được thánh thể thất trọng chiến lực. Một khi có được thánh thể thất trọng chiến lực, cái kia Bách Hậu Minh liền không còn là mặc người chém giết, mà là chân chính so sánh một tòa công quốc thế lực to lớn, coi như là Lưu Ly Công cũng không thể tùy tiện bắt chẹn. Bởi vậy, hiện tại có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Lưu Ly Công quốc mong muốn khuyết trương, cái kia liền không thể đi đường thường. Bách Hậu Minh đã dung hợp 17 kiện thánh bảo, một khi dung nhập vào bản công thánh bảo bên trong, bản công chỉ sợ lập tức liền có thể so sánh thánh thể thất trọng đỉnh phong, thậm chí thánh thể bắt trọng, gần với cửu trọng cự đầu. Đây là cơ hội một bước lên trời, nhất định phải làm ra quyết định. Lưu Ly Công ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Trước kia hắn còn vô cùng lưỡng lự, nhưng bây giờ, hắn biết hắn không thể do dự nữa. Do dự nữa, liền triệt để bỏ lỡ thời cơ. Lần này, bản công tự mình đi tới Bách Hậu Minh, đi gặp một lần cái này Lôi Đạo. Lưu Ly Công làm ra quyết định, hắn muốn đích thân xuống tràng, cứ việc cái này cũng có nhất định nguy hiểm, dù sao, hắn là Hy Hòa Thần Triều công tước, lại công nhiên đối hầu quốc ra tay. Hy Hòa Thần Triều nếu quả thật muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn là có nhất định phiền phức. Bất quá, hiện tại Hy Hòa Thần Triều tự lo không xong, Lục Vương dục dịch, căn bản liền sẽ không để ý Lưu Ly Công. Nhưng Lưu Ly Công lại không thể đợi thêm nữa. Chúng ta nguyện ý tùy tùng Lưu Ly Công. Rất nhiều thánh tôn đều nguyện ý tùy tùng Lưu Ly Công cùng nhau đi tới Thương Dương Thành, nhưng Lưu Ly Công lại lắc đầu nói, các ngươi không cần đi theo, tọa trấn tại Lưu Ly Công quốc, xem trọng nhà là được rồi. Bản công đi một lát sẽ trở lại. Lưu Ly Công làm ra quyết định, trực tiếp đứng dậy, thân ảnh một bước, đã biến mất tại đại điện bên trong. Thương Dương Thành, Lôi Đạo tự thân vì Thương Dương Vân Xuyên hộ pháp. Bởi vì đã giải quyết Hoa Nguyên Thánh Tôn đám người, bởi vậy, hiện tại Thương Dương Thành lại khôi phục bình tĩnh. Mặt khác hơn 10 vị hầu quốc chi chủ, cũng đều có thời gian, bọn hắn có khả năng trợ Thương Dương Vân Xuyên một chút sức lực. Dù sao, Bách Hậu Ấn là rất nhiều hầu quốc chi chủ thánh bảo, mặc dù Thương Dương Vân Xuyên một người cũng có thể điều khiển, đồng thời dung hợp thánh bảo, nhưng cuối cùng không bằng 18 vị hầu quốc chi chủ cùng một chỗ thao túng thánh bảo. Có 18 vị hầu quốc chi chủ, cùng một chỗ thúc giục Bách Hậu Ấn. Lập tức, Bách Hậu Ấn uy năng tăng vọt, đem Bảo Long Hầu thánh bảo nhanh chóng nuốt tiến vào Bách Hậu Ấn bên trong. Đồng thời đang nhanh chóng dung hợp. Bảo Long Hầu có thể cảm giác được rõ ràng, thánh bảo giống như dần dần dung nhập vào Bảo Hầu ấn bên trong, triệt để cùng Bách Hầu ấn hòa làm một thể, nhưng Bảo Long Hầu nhưng như cũ có thể điều động một tia thánh bảo uy năng. Nói cách khác, trình độ nào đó, Bảo Long Hầu cũng là Bách Hầu ấn chủ nhân. Nay cùng Cựu Cung Hầu trước đó nói rõ lý do là giống nhau. Bảo Long Hầu cũng liền càng thêm yên tâm. Ầm ầm. Theo Bách Hầu ấn đem thứ 18 kiện thánh bảo dung nhập vào trong đó, lập tức Bách Hậu Ấn cũng đang nhanh chóng thuế biến lấy. Thứ 18 kiện thánh bảo, quả nhiên liền là kiếp nổ. Có thể trong nháy mắt dẫn nổ Bách Hậu Ấn, nhường Bách Hậu Ấn thuế biến. Nay loại thuế biến, động tĩnh quá lớn, uy thế cũng quá lớn. Kinh khủng Bách Hậu Ấn, trong nháy mắt bành trướng vô số lần, che khuất bầu trời, bao phủ tại Thương Dương Thành vùng trời. Thương Dương Thành tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Bách Hậu Ấn uy năng. Cho dù là Lôi Đạo, đều có thể cảm nhận được theo Bách Hậu Ấn ở trong tản ra khủng bố uy thế. Tựa hồ gắt gao áp chế hắn, nhường Lôi Đạo đều có loại như lâm đại địch cảm giác đè nén cảm giác. Quá mạnh. Thời khắc này Bách Hậu Ấn, đơn giản mạnh đến cực hạn. Dù cho Lôi Đạo đều cảm giác được đè nén, đây cũng không phải là so sánh thánh thể lục trọng đơn giản như vậy. Mà lại, Bách Hậu Ấn vẫn còn tiếp tục thuế biến lấy, uy thế còn tại tăng cường. Lôi Đạo nghĩ đến một loại khả năng, một loại tốt nhất khả năng. Bách Hậu Ấn thuế biến. Có lẽ, Bách Hậu Ấn thật lột xác thành so sánh thánh thể thất trọng mạnh mẽ thánh bảo. Bằng không mà nói, thánh thể lục trọng uy năng thánh bảo, sẽ không để cho Lôi Đạo đều thấy đè nén. Chỉ có thánh thể thất trọng thánh bảo, mới có thể nhường Lôi Đạo đều cảm giác được đè nén. Bá. Thương Dương Vân Xuyên đột nhiên mở mắt. Hắn một tay phất lên, Bách Hậu Ấn cấp tốc thu nhỏ, sau đó liền trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Lưu Ly Công nếu tới, hà tất trôn trôn tránh tránh, không bằng ra gặp một lần. Thương Dương Vân Xuyên tầm mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Thương Dương Thành vùng trời mỗ một chỗ hư không. Chương 491, Đại chiến Lưu Ly Công. A. Giữa hư không, một hồi thanh âm xa lạ vang lên. Ngay sau đó, theo trong hư không vừa xài bước ra một đạo lạ lâm thân ảnh, đạo thân ảnh này, liền lôi đạo đều không có phát hiện, mà lại, lôi đạo cũng chưa từng gặp qua này đạo lạ lâm thân ảnh. Bất quá, nghe vừa rồi Thương Dương Vân Xuyên xưng hô, thân phận của đối phương đã miêu tả sinh động. Lưu Ly Công quốc chi chủ, Lưu Ly Công. Lôi đạo trong lòng run lên, tầm mắt cũng tại Lưu Ly Công trên thân đánh giá, hắn biết, Lưu Ly Công là thánh thể thất trọng tiểu cự đầu, mặc kệ là chân chính cự đầu vẫn là tiểu cự đầu, phàm là dính vào cự đầu người, cái kia nhất định là chúa tể một phương. Thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Dù cho Lưu Ly Công hiện tại cũng không có hiển hóa ra thánh thể, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền để lôi đạo cảm nhận được một cô mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp cảm giác. Tựa hồ, Lưu Ly Công vô cùng nguy hiểm, xa xa so lôi đạo trước đó chém giết Hoang Viêm Thánh Tôn, Hoang Nguyệt Thánh Tôn đều muốn nguy hiểm nhiều lắm. Dù sao cũng là thánh thể thất trọng tiểu cự đầu. Lục Vương phía dưới, liền là này chút công tức cường đại nhất. Nhất là, Lưu Ly Công còn dã tâm bừng bừng, càng thêm khó có thể ứng phó. Thế mà có thể phát hiện bản công, ngược lại có mấy phần thủ đoạn. Thương Dương Vân Xuyên, ngươi hẳn phải biết bản công mục đích của chuyến này, các ngươi Bách Hậu mình chỉ là một đám người ô hợp, không được việc lớn về sau. Không bằng tùy tùng bản công, chờ bản công thành tựu thánh thể cựu trọng, thậm chí thành tựu đại đế, tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Lưu Ly Công đứng chắp tay, lộ ra ung dung không đổi. Dù cho nơi này là tại Bách Hậu Minh, một mình hắn đứng ở nơi đó, liền không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Đám ô hợp. Chúng ta đám này đám ô hợp, lại có thể nhận được Lưu Ly Công để ý, thật sự là lớn lao may mắn. Bất quá, kỳ thật muốn đầu nhập vào Lưu Ly Công, chúng ta cũng không phải là không thể được. Chúng ta đủ thấy Bách Hậu Minh, không phải là vì tự vệ sao. Lưu Ly Công nếu như chịu đem Thánh Bảo cũng cùng chúng ta Thánh Bảo dung hợp, coi như chúng ta Bách Hậu Minh giải tán thì đã có sao. Thương Dương Vân Xuyên, ý tứ rất rõ ràng. Bách Hậu Minh kỳ thật cũng không phải nhất định phải giữ lại, Bách Hậu Minh Thánh Tôn, cũng là vì tự vệ mới lẫn nhau báo đoàn. Nếu như Lưu Ly Công cũng có thể dung hợp Thánh Bảo, vậy bọn hắn ngược lại sẽ phi thường hoan nghênh. Nhiều một vị mạnh mẽ công tước, cớ sao mà không làm. Bất quá, Lưu Ly Công lại vẻ mặt trầm xuống nói, bản công chỉ muốn các ngươi Thánh Bảo, hoàn toàn giao cho bản công. Chỉ muốn các ngươi đàng hoàng nghe theo bản công mệnh lệnh, tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lưu Ly Công ý tứ đã rất rõ ràng. Mong muốn hắn giao ra Thánh Bảo một điểm quyền khống chế, làm sao có thể? Nói như vậy, không có chỗ thương lượng rồi. Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Không thần phục, cái kia Bách Hậu Minh cũng không có tất yếu tồn tại. Lưu Ly Công trên thân dần dần tản ra khí thế kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ như là như phong bạo, bao phủ hư không. Thậm chí, Lưu Ly Công tầm mắt còn nhìn thoáng qua Lôi Đạo. Ngươi chính là ngưng tụ trung cực thánh thể, chém giết Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn Lôi Đạo. Có chút ý tứ, cùng một chỗ động thủ đi, nhường bản công nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Lưu Ly Công đứng chắp tay, cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không, tựa hồ mặc cho mọi người công kích. Thấy Lưu Ly Công như thế một bộ vẻ không có gì sợ, Thương Dương Vân Xuyên trên mặt đảo nở một nụ cười, hắn nhìn Lôi Đạo một cái nói, Lôi Thánh Tôn, liền để bản hầu lĩnh giáo một phen Lưu Ly Công thủ đoạn đi. Lưu Ly Công, bản hầu cần phải tận lực. Ha ha, vung tay tới chính là, bản công nếu là động đậy. Lưu Ly Công lời còn chưa nói hết, đồng nhiên ở giữa, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Vâng! Hư không bên trong thoáng chốc có một viên khổng lồ con dấu, vắt ngang ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, tản ra khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này mạnh, nhường Lưu Ly Công đều rất khiếp sợ. Thánh thể thất trọng. Đây là thánh thể thất trọng lực lượng A. Lúc nào, Bách Hậu Minh lại có thánh thể thất trọng chiến lược rồi. Lực lượng như vậy, Lưu Ly Công đều vô cùng kiên kỵ. Nhưng hắn vừa mới nói, dù như thế nào đều sẽ không động đậy, cái này. Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng mặc kệ Lưu Ly Công có ý nghĩ gì, hắn chẳng qua là điều động lấy Bách Hậu Ấn, trực tiếp bạo phát ra trăm hậu ấn toàn bộ uy năng. Dung hợp tiến vào 18 kiện thánh bảo về sau, Thương Dương Vân Xuyên đã biết, Bách Hậu Ấn thuế biến. Triệt để thuế biến, đã không còn là thánh thể lục trọng chiến lược, mà là so sánh thánh thể thất trọng. Đương nhiên, dù cho Bách Hậu Ấn đạt đến thánh thể thất trọng, hắn cũng sẽ không khinh thường Lưu Ly Công, tự nhiên muốn cố gắng hết sức, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Giữa hư không, cái kia một chiếc đại ấn hướng thẳng đến Lưu Ly Công hung hăng đập xuống. Che khuất bầu trời, đem Lưu Ly Công triệt để khóa chặt, bao phủ tại khí cơ bên trong. Lưu Ly Công khẽ cắn răng, lúc này hắn cũng không lo được trước đó lời hứa. Hiện hóa. Ầm ầm. Lập tức, giữa hư không hiển hóa ra 7 bộ trăm ngàn trượng thánh thể, mỗi một bộ thánh thể đều tản ra khí tức kinh khủng. Mạnh! Mạnh phi thường! Ít nhất chỉ là khí tức, liền để Lôi Đạo trong lòng run lên, hắn thần huyết phân thân, chỉ sợ xa hoàn toàn không phải Lưu Ly Công này chút bảy lần cường hóa thánh thể đối thủ. Thánh thể thất trọng, theo một ý nghĩa nào đó, là một lần chất thuế biến. Lục trọng cùng thất trọng ở giữa, khoảng cách thật sự là quá lớn, quả thực là khác biệt trời vực. Nơi này mỗi một bộ thánh thể, Lôi Đạo đều cảm giác được nghẹt thở, hắn ngăn không được, một bộ thánh thể cũng đỡ không nổi. Có lẽ, hắn nếu như có thể tiến giai thánh thể ngũ trọng lời, có thể nếm thử một phen. Nhưng bây giờ, hắn ngăn không được. Thậm chí, Lôi Đạo hoài nghi, hắn tiến giai thánh thể ngũ trọng, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Lưu Ly Công đã hiển hóa ra 7 bộ thánh thể, bất quá, Thương Dương Vân Xuyên khống chế Bách Hậu Ấn, vẫn là đột nhiên rơi xuống, đem 7 bộ thánh thể đều bao phủ tại trong đó. Ầm ầm. Bách Hậu Ấn rơi xuống, trực tiếp đập vào 7 bộ thánh thể phía trên. Lưu Ly Công ung dung không đội biểu lộ lập tức đại biến. Hắn cảm thấy áp lực, khủng bố tới cực điểm áp lực. Hắn gần như không có nghĩ qua, Thương Dương Vân Xuyên có thể làm cho Bách Hậu Ấn thuế biến. Hiện tại xem ra, Bách Hậu Ấn đã thuế biến, lột xác thành thánh thể thất trọng thánh bảo. Mà lại, còn có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực để chống đỡ. Bởi vậy, Bách Hậu Ấn lực lượng là kéo dài không ngừng, quần quận không dứt. Giang giác. Cuối cùng, Lưu Ly Công trong đó một bộ thánh thể phía trên, xuất hiện một vết nước. Đồng thời vết nước càng ngày càng lớn, cuối cùng lít nha lít nhít trải rộng toàn thân. Một màn này, nhường Lưu Ly Công sắc mặt đại biến. Hắn biết, đây là hắn thánh thể đã đến cực hạn, lại như thế tiếp tục nữa, hắn đều gánh không được. Lưu Ly bảo đèn. Đồng nhiên, Lưu Ly Công vung tay lên một cái, giữa hư không xuất hiện một chén nhỏ đèn, một chén nhỏ tản ra thăm thẳm hào quang đèn Lưu Ly. Thoạt nhìn giống như lộng lẫy, nhưng theo Lưu Ly bảo đèn xuất hiện, Lưu Ly Công trên người thánh thể lực lượng đại tăng, thậm chí còn có một cô giam cầm lực lượng, mơ hồ cùng Bách Hậu Ấn đang đối kháng với lấy. Công quốc thánh bảo. Thương Dương Vân Xuyên mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói ra. Này là công quốc thánh bảo, đồng dạng là lúc trước Hy Hòa Chi Thần luyện chế, ban cho mỗi một vị công tước, dùng tới trấn áp công quốc chí bảo. Liên cung hầu quốc thánh bảo một dạng, có chuẩn bị không thể tưởng tượng uy năng. Đương nhiên, Lưu Ly bảo đèn tuy mạnh mẽ, nhưng nơi này cũng không là Lưu Ly công quốc, mà là Thương Dương hầu quốc. Bởi vậy, Lưu Ly bảo đèn đến không đến Lưu Ly công trong nước liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ, uy năng đại giảm. Nhưng mặc dù uy năng đại giảm, đó cũng là công quốc thánh bảo. Bởi vậy, Lưu Ly bảo đèn xuất hiện, nhanh chóng liền ổn định Lưu Ly công thánh thể thương thế, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục. Giữa song phương tạo thành một cái ngắn ngủi giằng co. Bất quá, Thương Dương Vân Xuyên cũng không nóng nảy. Tại Thương Dương thành bên trong, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, hắn căn bản cũng không sợ Lưu Ly Công, dù cho không thể chém giết Lưu Ly Công, nhưng chống lại Lưu Ly Công vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, theo thời gian trôi qua, liền đối Thương Dương Vân Xuyên càng có lợi. Lưu Ly Công 7 bộ thánh thể đều đang điên cuồng giống giận, mỗi một bộ thánh thể đều đang toàn lực ứng phó. Hướng lên trên oanh kích lấy Bách Hậu Ấn, tựa hồ muốn Bách Hậu Ấn cho đập ra. Chẳng qua là, Bách Hậu Ấn liên tục không ngừng lực lượng hội tụ vào một chỗ, chúng sinh tín ngưỡng lực không ngừng bổ sung, nhường Bách Hậu Ấn lực lượng một chút cũng không có giảm bớt. Mặc cho Lưu Ly Công 7 bộ thánh thể oanh kích, nhưng như cũ lù lù bất động. Ngược lại là Lưu Ly Công, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí đã lòng sinh thoái ý tại Bách Hậu Ấn thuế biến, có được thánh thể thất trọng chiến lực về sau, Lưu Ly Công kỳ thật liền đã biết, hắn không làm gì được Bách Hậu Minh. Thực lực của hắn tuy rất mạnh, tăng thêm Lưu Ly bảo đèn sau càng mạnh. Chẳng qua là, hắn mạnh hơn cũng không có mạnh đến có thể tại Thương Dương hầu quốc bên trong, đánh vỡ đã thuế biến Bách Hậu Ấn, trừ phi là thánh thể bắt trọng thánh tôn, có lẽ mới có thể có khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng Lưu Ly Công làm không được. Bành! Lưu Ly Công thôi động Lưu Ly bảo đèn, cùng Bách Hậu Ấn hung hăng va chạm. Sau đó, hai kiện thánh bảo đều toàn thân chấn động, dồn dập thối lui. Bách Hậu Ấn cũng bị đẩy lui. Lưu Ly Công 7 bộ thánh thể cấp tốc thoát thân. Một cái thật là tốt Bách Hậu Ấn, tốt một cái Bách Hậu Minh. Là bản công khinh thường các ngươi, cũng khinh thường Bách Hậu Ấn. Đã các ngươi không chịu thần phục bản công, cái kia bản công cũng không miễn cưỡng. Bất quá, đại loạn đem đến, các ngươi Bách Hậu Minh có thể có kết cục gì, bản công cũng là rất chờ mong. Lưu Ly Công ánh mắt băng lãnh, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, sau đó liền thu nạp 7 bộ thánh thể, tại Lưu Ly bảo đèn bảo hộ phía dưới, cấp tốc rời đi Thương Dương thành. Nhìn Lưu Ly Công rời đi bóng lưng, Thương Dương Vân Xuyên cao mày. Lưu Ly Công rất mạnh, nếu như đi Lưu Ly Công quốc, Bách Hậu Ấn chỉ sợ đều gánh không được. Bách Hậu Minh, làm thật đã đến một cái bình cảnh, đạt đến khuyết trương cực hạn. Lưu Ly Công chưa trừ diệt, Bách Hậu Minh vĩnh viễn đều khó có khả năng lại tiếp tục khuyết trương. Rõ ràng, lần này là cùng Lưu Ly Công triệt để không nể mặt mũi. Lôi đạo nếu là lại xuyên qua cắt vàng công quốc, đi thuyết phục mặt khác hầu quốc, chỉ sợ Lưu Ly Công đều sẽ đích thân động thủ. Đến lúc đó, không có Bách Hậu Ấn, lại như thế nào là Lưu Ly Công đối thủ? Cho dù có Bách Hậu Ấn, nếu là tại Lưu Ly Công quốc phạm vi thế lực bên trong, Bách Hậu Ấn cũng ngăn không được Lưu Ly Công. Nhìn như vậy đến, Bách Hậu Minh hiện tại hoàn toàn chính xác đã khuyết trương đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục khuyết trương. Trừ phi, Lôi Đạo có thể tiến giai. Chương 492, Linh Dược tin tức. Đông Cực Vương quốc, Vương phủ đại điện bên trong. Đông Cực Vương vừa mới đạt được tin tức, liên quan tới Bách Hậu Minh tin tức, điều này không khỏi làm Đông Cực Vương đều thoáng có chút giật mình. Bách Hậu Minh đánh bại Lưu Ly Công. Đông Cực Vương nguyên bản cũng không thế nào chú ý Bách Hậu Minh, mặc dù nhường Đông Đợt đế tử tùy thời chú ý Bách Hậu Minh, chú ý Lôi Đạo, nhưng trên thực tế, Đông Cực Vương không có đem Bách Hậu Minh, càng không có đem Lôi Đạo để ở trong mắt. Chân chính khiến cho hắn thấy kiêng kỵ, hoặc là nói coi trọng là Nam Vân Vương. Chẳng qua là, hiện khi biết Bách Hậu Minh đánh bại Lưu Ly Công, mà lại không phải dựa vào là Lôi Đạo, mà là Bách Hậu Minh dung hợp Thánh Bảo Bách Hậu Ấn, đánh lui Lưu Ly Công. Không hề nghi ngờ, Bách Hậu Ấn khẳng định đã bước vào đến thánh thể thất trọng cấp độ. Bách Hậu Minh bây giờ cũng không còn là mặc người chém giết, mà là có được thánh thể thất trọng chiến lực. Kim Ba đế tử, sau này không dùng lại quan tâm Bách Hậu Minh. Bây giờ Bách Hậu Minh khí thế đã thành, muốn cầm xuống Bách Hậu Minh, ảnh hưởng quá lớn, tiêu hao quá lớn, còn không bằng bắt lại chung quanh càng nhiều công quốc. Đông Cực Vương đối Kim Ba đế tử nói ra. Ban đầu Bách Hậu Minh khoảng cách Đông Cực Vương cũng có chút xa, cũng không giáp giới. Đông Cực Vương nếu như cưỡng ép muốn chiếm đoạt Bách Hậu Minh, trả ra đại giới quá lớn, mà lại được không bù mất. Hiện tại Bách Hậu Minh đã có thành tựu, không còn là có thể mặc người bắt chẹt, Đông Cực Vương tự nhiên biết lấy hay bỏ. Nhưng Kim Ba đế tử rõ ràng có chút không cam tâm, hắn trầm giọng nói ra, Đông Cực Vương bệ hạ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Bách Hậu Minh? Ban đầu này Bách Hậu Minh hạch tâm, Cựu Cung Hầu Quốc cùng Thương Dương Hầu Quốc, kỳ thật hẳn là bệ hạ phạm vi thế lực. Lúc trước Cựu Cung Hầu Quốc mong muốn chiếm đoạt Thương Dương Hầu Quốc, mà Cựu Cung Hầu Quốc lại nhận lấy Đông Cực Vương duy trì. Bởi vậy, nói Đông Cực Vương ban đầu có cơ hội trưởng khống Bách Hậu Minh hạch tâm cũng không tính sai. Đông Cực Vương lắc đầu nói, lúc này không giống ngày xưa, Bách Hậu Minh đại thế đã thành, đã không kém hơn một tòa công quốc. Bỏ gần cầu xa đi đối phó Bách Hậu Minh, căn bản liền được không bù mất. Mà lại, chuyện này còn sẽ có người càng thêm đau đầu, nhưng lại không phải bổn vương. Vẫn là để Nam Vân Vương đi đau đầu đi. Đông Cực Vương đã hạ quyết tâm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Bách Hậu Minh kỳ thật cùng Nam Vân Vương phạm vi thế lực liền nhau, coi như muốn đối phó Bách Hậu Minh, đó cũng là Nam Vân Vương ra tay đối phó, mà không phải Đông Cực Vương. Nếu như Đông Cực Vương thật bỏ ra to lớn đại giới, cưỡng ép chiếm đoạt Bách Hậu Minh, cái kia Nam Vân Vương cũng khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, sẽ làm ra kịch liệt phản đối. Nay loại tốn công mà không có kết quả sự tình, Đông Cực Vương cũng sẽ không đi làm. Bởi vậy, Đông Cực Vương dứt khoát trực tiếp trước từ bỏ Bách Hậu Minh, nhường Nam Vân Vương đi đau đầu. Đúng, bệ hạ. Kim Ba đế tử cứ việc không cam tâm, nhưng hắn cũng phải nghe theo Đông Cực Vương mệnh lệnh, chỉ có thể đem không cam lòng cảm xúc giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Nam Vân Vương, Vương phủ đại điện bên trong. Như Đông Cực Vương dự liệu như thế, Nam Vân Vương hoàn toàn chính xác đau đầu. Bách Hậu Minh liền liền nhau Nam Vân Vương, Bách Hậu Minh đánh lui Lưu Ly Công sự tình, Nam Vân Vương trước tiên liền đã biết. Nhưng hắn cũng vô cùng đau đầu, ban đầu ở Bách Hậu Minh nhỏ yếu lúc, tiên linh đế tử liền không có thể bắt lại Bách Hậu Minh. Hiện tại Bách Hậu Minh khí thế đã thành, cần muốn bắt lại Bách Hậu Minh phải trả ra cỡ nào giá cả to lớn. Ít nhất, điều động một lượng tên thánh thể thất trọng thánh tôn khẳng định không thành. Thật muốn có chu đáo nắm bắt, nhất định phải điều động thánh thể bắt trọng thánh tôn. Nhưng thánh thể bắt trọng thánh tôn, đây chính là gần với thánh thể cựu trọng mạnh mẽ thánh tôn, tại Nam Vân Vương dưới trướng, vậy cũng là tuyệt đối hạch tâm cùng tâm phúc. Nam Vân Vương dưới trướng mỗi một vị thánh thể bắt trọng thánh tôn, đều có vô cùng trọng yếu sự tình, thậm chí đang trợ giúp Nam Vân Vương bốn phía khuyết trường, mong muốn điều một vị thánh thể bắt trọng thánh tôn đều rất khó. Trừ phi Nam Vân Vương tự mình ra tay, bằng không mà nói, hiện tại Nam Vân Vương thật đúng là không làm gì được Bách Hậu Minh. Thiên linh đế tử. Nam Vân Vương tầm mắt nhìn phía tiên linh đế tử, đột nhiên mở miệng. Bệ hạ có chuyện gì xin phân phó? Tiên linh đế tử cung kính nói. Nam Vân Vương con mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói ra, tiên linh đế tử, hiện tại thế cục biến hóa càng lúc càng lớn, bổn vương dưới trướng mạnh mẽ thánh tôn càng ngày càng ít. Các ngươi phi tiên đế tông tự nhiên muốn cùng bổn vương hợp tác, vậy dĩ nhiên đến xuất ra thành ý. Chỉ là các ngươi vài vị, còn chưa đủ, bổn vương cần càng cường đại hơn thánh tôn. Cường giả. Bổn vương hiện tại cần chính là thánh thể thất trọng trở lên cường giả duy trì. Đây là Nam Vân Vương yêu cầu. Cường giả. Thánh thể thất trọng cường giả. Nam Vân Vương dưới trướng cường giả số lượng đã rất ít đi, giật gấu va vai, căn bản là vô lực nhanh chóng khuyết trương. Nam Vân Vương lại không thể tùy ý tự mình ra tay. Dù sao, hắn là lục vương một trong. Hiện tại mặc dù quần quận sóng ngầm, nhưng cuối cùng còn không có thiên hạ đại loạn, Hy Hòa thần triều vẫn là có nhất định thực lực, không chấn áp được lục vương, nhưng đơn độc chấn áp lục vương một trong vẫn có thể tùy tiện làm được. Lúc này, người nào trước nhảy ra, liền có khả năng tao ngộ Hy Hòa thần triều trọng điểm đả kích. Bởi vậy, lục vương đều rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không phải bọn hắn tự mình kết quả thời điểm, vẫn phải đợi thêm một chút. Huống chi, lục vương thân phận đặc thù, không chỉ có riêng chỉ có Hy Hòa thần triều đang chú ý. Trên thực tế, 36 thánh địa, 9 đại đế tông, đều đang chú ý lục vương. Lục vương trung quy là Hy Hòa thần triều trụ cột, lục vương không có ra tay, kỳ thật người nào cũng không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Chỉ khi nào ra tay, vậy coi như là bại lộ át chủ bài. Đối lục vương mà nói, bảo trì thần bí hết sức có cần phải. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là Hy Hòa thần triều không có triệt để sụp đổ trước, lục vương đều sẽ không đích thân ra tay. Lục vương không thể tự mình ra tay tình huống dưới trướng cường giả số lượng liền vô cùng trọng yếu. Đây mới là Nam Vân Vương tạo áp lực tiên linh đế tử nguyên nhân thực sự. Hắn liền là cần cường giả. Cần đại lượng cường giả, chỉ có đế tông mới có thể cung cấp cho Nam Vân Vương dạng này trợ giúp. Tiên linh đế tử trầm mặc một hồi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, Nam Vân Vương bệ hạ yêu cầu, ta sẽ lập tức đem tin tức truyền về đế tông, tin tưởng đế tông chẳng mấy chốc sẽ có trả lời chắc chắn. Nam Vân Vương nhẹ gật đầu, hy vọng như thế. Dứt lời, Nam Vân Vương liền một lần nữa nhắm mắt lại, rõ ràng, tại phi tiên đế tông cường giả đến trước khi đến, Nam Vân Vương cũng không định đối phó Bách Hậu Minh. Thời gian thoáng một cái đã qua, Bách Hậu Minh nhất chiến thành danh. Từ khi đánh bại Lưu Ly Công về sau, một chút thánh tôn nghe hỏi tới, thậm chí có chủ động gia nhập Bách Hậu Minh thánh tôn. Dĩ nhiên, này chút thánh tôn cũng không tính là quá mạnh, tối đa cũng liền là thánh thể nhị trọng thôi. Đối với hiện tại Bách Hậu Minh tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Bất quá, chuyện này ảnh hưởng lớn nhất vẫn là những cái kia hầu quốc chi chủ, nhất là những cái kia bấp bênh, cảm giác tự thân rất không an toàn hầu quốc chi chủ. Toàn bộ Hy Hòa thần triều quần quận sóng ngầm, thậm chí đã không chỉ là mạch nước ngầm, giống Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương, thế lực đều tại kịch liệt khuyết trương. Phàm là liền nhau một chút hầu quốc, đều cấp tốc bị thôn tính, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bởi vậy, này chút hầu quốc chi chủ đã càng ngày càng không an ổn, cảm giác tùy thời đều ở vào nguy hiểm ở trong. Rất nhiều hầu quốc chi chủ, dứt khoát liền không xa vạn dặm tới, hơn nữa còn là chủ động mang theo thánh bảo tới, chủ động yêu cầu gia nhập Bách Hậu Minh. Bách Hậu Minh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù cho này chút hầu quốc chi chủ, trên thực tế tình thế đã hết sức gian nan, lúc nào cũng có thể đối mặt với một chút công quốc, thậm chí là vương quốc thế lực, nhưng Bách Hậu Minh cũng không sợ. Hiện tại Bách Hậu Minh, cái kia cũng không phải mặc người chém giết. Nhất là đang kéo dài dung hợp thánh bảo về sau, Bách Hậu ấn cũng càng thêm mạnh lớn. 18 kiện thánh bảo dung hợp, đã có thể so sánh thánh thể thất trọng tiểu cự đầu, nếu là 20 kiện, 30 kiện thánh bảo đâu. Bởi vậy, hiện tại Bách Hậu Minh liền phải nắm lấy hết thể cơ hồ lớn mạnh tự thân. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Bách Hậu Minh đánh bại Lưu Ly Công, lực ảnh hưởng đã đạt đến đỉnh điểm. Có chừng 5 vị hầu quốc chi chủ động gia nhập vào Bách Hậu Minh ở trong. Bởi vậy, Bách Hậu ấn tại dung hợp 5 kiện thánh bảo, hết thể liền là 23 kiện thánh bảo về sau, uy năng cũng nhảy lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Thậm chí, nếu là lần sau Lưu Ly Công lại đến, vậy liền không chỉ có chẳng qua là đánh tan đơn giản như vậy. Bất quá, này chút cùng lôi đạo tựa hồ cũng không có quá nhiều quan hệ. Lôi đạo chỉ cần 5 vạn năm linh dược. Chỉ tiếc, đến nay đều không có thể toàn nguyện. Lôi đạo hiện tại chẳng qua là thánh thể tứ trọng thánh tôn thôi, dù cho có thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, khoảng cách thánh thể thất trọng, vậy cũng có khoảng cách rất lớn. Lôi đạo rất muốn vào giai, nhưng không có 5 vạn năm linh dược, hắn cũng không thể tránh được. Một ngày này, Thương Dương Vân Xuyên đột nhiên đi tới lôi đạo trước mặt. Lôi thánh tôn, có một tin tức. Lôi Thánh Tôn hẳn là cần phải. Thương Dương Vân Xuyên hiện tại uy nghiêm càng ngày càng nặng, dù cho bản thân tu vi cũng không cao, nhưng hắn hiện tại có thể là Bách Hậu ấn trưởng ấn giả, cái thân phận này liền không thể coi thường. Có khả năng so sánh thánh thể thất trọng tiểu cự đầu. Tại toàn bộ Bách Hậu Minh, hiện tại chấp trưởng Bách Hậu ấn Thương Dương Vân Xuyên mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Ồ, có tin tức tốt gì? Lôi đạo ngẩng đầu lên, tầm mắt nghi ngờ nhìn Thương Dương Vân Xuyên. Liên quan tới 5 vạn năm linh dược tin tức. Cái gì? Lôi đạo đống nhiên giật mình, lập tức trong ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang. 5 vạn năm linh dược. Đây là lôi đạo trông đợi đã lâu, thậm chí là vô cùng cần thiết. Nhưng vẫn luôn không có tin tức gì. Đều biết những cái kia công tức trong tay khả năng có, nhưng thì tính sao? Cho dù là hiện tại Bách Hậu Minh, coi như là Thương Dương Vân Xuyên tự mình ra tay, muốn tại đối phương công quốc bên trong đánh tan một vị công tước, vậy cũng gần như không có khả năng. Thậm chí sẽ phản bị trấn áp. Một tòa công quốc chúng sinh tín ngưỡng lực, đó cũng là tương đương đáng sợ. Có hay không thánh bảo, trên lệch quá xa. Nhưng thánh bảo có thể hay không hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực, khoảng cách lớn hơn. Lưu Ly Công nếu là tại Bách Hậu Minh, như vậy Thương Dương Vân Xuyên thậm chí đều cảm thấy có thể trấn áp Lưu Ly Công, dù cho không trấn áp được, đánh bại dễ dàng Lưu Ly Công không thành vấn đề. Nhưng trái lại cũng thế, tại Lưu Ly Cung Quốc, Thương Dương Vân Xuyên cũng sẽ bị tùy tiện trấn áp. Nếu vô phương cưỡng ép chiếm lấy công tức trong tay 5 vạn năm linh dược, vậy cũng chỉ có thể từ từ thu thập tin tức. Chẳng qua là, 5 vạn năm linh dược như thế nào dễ tìm như vậy? Lúc trước Cửu Cung lão tổ, tìm bao lâu thời gian, hao phí bao lớn tâm huyết, này mới thật không dễ dàng tìm tới một gốc 5 vạn năm linh dược thôi. Lôi đạo mong muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một gốc 5 vạn năm linh dược, càng thêm khó khăn. Không sai, liền là 5 vạn năm linh dược, mà lại là có hy vọng lấy được 5 vạn năm linh dược. Thương Dương Vân Xuyên trên mặt nở một nụ cười. Chương 493, nhất định tranh. Sau đó, Thương Dương Vân Xuyên liền hướng Lôi đạo nói rõ lý do. Nguyên lai, vừa mới có một vị vạn dặm xa xôi chạy tới Bách Hậu Minh, nghị muốn gia nhập Bách Hậu Minh hầu quốc chi chủ, gọi là Bách Hoa Hầu. Vị này Bách Hoa Hầu chấp trưởng lấy Bách Hoa Hầu quốc. Nhưng Bách Hoa Hầu trong nước, lại vẫn cứ có một tòa thi cốt địa, chỗ này thi cốt địa, nghe đồn có một đầu vô cùng thần bí lại dị thú mạnh mẽ tại đây bên trong tử vong. Thi cốt liền dần dần tạo thành thi cốt địa. Tại thi cốt địa bên trong, sinh trưởng đủ loại linh dược, tựa hồ vô cùng thích hợp linh dược sinh trưởng. Các triều đại Bách Hoa Hầu, tự nhiên đều như nhặt được trí bảo, đem thi cốt địa xem như Bách Hoa Hầu quốc khu vực hải tâm. Chẳng qua là, tin tức tiết lộ ra ngoài. Những người khác khiếp sợ Bách Hoa Hầu mạnh mẽ, dù cho hâm mộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, tại Bách Hoa Hầu quốc bên trong, chấp trưởng thánh bảo Bách Hoa Hầu, tại thánh thể tứ trọng ở trong rất khó có đối thủ. Bất quá, theo thi cốt địa bên trong linh dược càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế mà sinh trưởng ra 5 vạn năm linh dược, thậm chí không ngừng một gốc. Mà lại, tại thi cốt địa đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh dưới, 5 vạn năm linh dược sinh thời gian dài bị thật to rút ngắn, khả năng chỉ cần thời gian ngàn năm, thậm chí càng trong thời gian ngắn liền có thể thành thục. Vì giữ được này chút 5 vạn năm linh dược, các triều đại Bách Hoa Hầu đã dùng hết toàn lực, nghĩ hết đủ loại biện pháp, rồi mới miễn cưỡng có thể giữ được thi cốt địa 5 vạn năm linh dược. Bất quá, đó là bởi vì trước kia Hy Hòa thần triều còn rất mạnh mẽ, thần còn không có biến mất, Hy Hòa thần triều vẫn như cũ là bá chủ. Mà xem như Hy Hòa thần triều thân phong Bách Hoa Hầu, một vị đường đường hầu tước, ai dám cản rỡ? Dù cho có mạnh mẽ thánh tôn, cũng chỉ dám lén lút đi vào thi cốt địa, nhưng rất khó trộm lấy 5 vạn năm linh dược. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại Hy Hòa thần triều thế cục đã không ổn định, từng cái thế lực tựa hồ cũng đang điên cuồng khuyết trương. Bách Hoa Hầu trong nước tụ tập càng ngày càng nhiều mạnh mẽ thánh tôn. Thánh thể tứ trọng đỉnh phong thánh tôn, thậm chí thánh thể ngũ trọng thánh tôn đều đi tới Bách Hoa Hầu quốc. Mục đích tự nhiên là thi cốt địa linh dược, mà những cái kia 5 vạn năm linh dược, trong đó có một ít, liền là tại đoạn thời gian gần nhất bên trong liền sắp chín rồi. Bách Hoa Hầu thấy đã vô lực bảo vệ thi cốt địa linh dược, lúc này mới nghĩ đến Bách Hậu Minh. Dù sao, Bách Hậu Minh tôn chỉ, đó là giúp đỡ tương trợ, phàm là gia nhập Bách Hậu Minh, vậy cũng là Bách Hậu Minh chủ nhân một trong, ít nhất trên lý luận là như thế này. Nói như vậy, Bách Hoa Hầu nhưng thật ra là tới tìm cầu che chở. Lôi đạo chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, Bách Hoa Hầu mắt đích thật là tới tìm cầu bảo hộ, mà lại là tới yêu cầu bảo hộ thi cốt địa linh dược. Bách Hoa Hầu quốc trước mắt là không có bao nhiêu nguy hiểm, đến mức thi cốt địa, vậy nhưng liền không nói được rồi. Mà lại, Bách Hoa Hầu cũng đồng ý, thi cốt địa linh dược, một nửa đều sẽ cho Bách Hậu Minh. Thậm chí, thi cốt địa bên trong còn có một gốc ngay tại gần đây liền sẽ thành thục 5 vạn năm linh dược, đều sẽ ưu tiên cho Bách Hậu Minh. Mà chúng ta làm ra quyết định là, do Lôi Thánh Tôn đi Bách Hoa Hầu quốc, tự mình tọa trấn thi cốt địa, trấn nhiếp những cái kia âm thầm mơ ước Thánh Tôn. Còn cái kia gốc liền sắp thành quen 5 vạn năm linh dược, liền trực tiếp cho Lôi Thánh Tôn sử dụng, như thế nào? Lôi đạo cơ hồ không chút nghỉ ngợi nói, không có vấn đề. Có thể có được 5 vạn năm linh dược, Lôi đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, lần này lại không có có nguy hiểm gì quá lớn. Chẳng lẽ, còn sẽ xuất hiện thánh thể thất trọng thánh tôn hay sao? Những cái kia thánh thể thất trọng thánh tôn, từng cái đều có thể xưng tiểu cự đầu, tọa trấn một phương, người nào để ý không quan trọng vài quặng 5 vạn năm linh dược. Cũng chỉ có những cái kia thánh thể tứ trọng, thánh thể ngũ trọng thánh tôn sẽ rất để ý. Lúc nào xuất phát? Không đổi, trước hết để cho Bách Hoa Hầu cùng Lôi Thánh Tôn gặp một lần, hai người các ngươi thương nghị một chút chi tiết, đến lúc đó các ngươi mới quyết định. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên rất nhanh liền mang theo một tên dáng người cao gầy, khí chất cao quý nữ tử đi tới Lôi Đạo trước mặt. Vị này liền là Bách Hoa Hầu. Bách Hoa Hầu là một vị nữ thánh tôn, thoạt nhìn ung dung hoa quý, khí chất cao quý, dung nhan tuyệt mỹ. Bất quá, tại Thương Dương Vân Xuyên giới thiệu, Bách Hoa Hầu cũng là hai mắt tỏa sáng, cung kính nói, gặp qua Lôi Thánh Tôn. Kỳ thật Lôi Đạo cũng vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể thất trọng, bất quá, Bách Hoa Hầu nếu lựa chọn đi vào Bách Hậu Minh tìm kiếm bảo hộ, vậy dĩ nhiên đối Bách Hậu Minh có hiểu một chút. Nàng biết trước mắt vị này Lôi Thánh Tôn mạnh mẽ. Lại thêm trước đó Thương Dương Vân Xuyên cũng nhắc qua, Lôi Đạo thậm chí hạ gục cũng chém giết qua thánh thể lục trọng thánh tôn. Điều này càng làm cho Bách Hoa Hầu hai mắt tỏa sáng, trong lòng chấn phấn. Nếu như Lôi Đạo có thể đi tới Bách Hoa Hầu quốc tọa trấn một quãng thời gian, cái kia tin tưởng Bách Hoa Hầu quốc về sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Lôi Đạo trực tiếp hướng Bách Hoa Hầu hỏi, thi cốt địa có 5 vạn năm linh dược, trong đó một gốc 5 vạn năm linh dược sắp chín rồi, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Bách Hoa Hầu trầm ngâm một hồi nói, nhiều thì một tháng, ít thì 10 ngày qua, cái kia gốc 5 vạn năm linh dược khẳng định sẽ trở thành quen. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, cái kia gốc 5 vạn năm linh dược, Lôi Mộ muốn. Đi tới Bách Hoa Hầu quốc về sau, Lôi Mộ sẽ đích thân ra tay, thanh lý một chút thánh tôn, chờ đến cái kia gốc 5 vạn năm linh dược thành thục về sau, Lôi Đạo hái linh dược rời đi. Về sau lại có chuyện gì, hướng Bách Hậu Minh bẩm báo là đủ. Lôi Đạo nói rất rõ ràng, hắn sẽ chỉ đi trước thanh lý một phen dấu ở Bách Hoa Hầu quốc thánh tôn. Không có khả năng thời gian dài thậm chí cả một đời tọa trấn tại Bách Hoa Hầu quốc ở trong. Đối với cái này, Bách Hoa Hầu cũng là không có cái gì bất mãn, nàng vừa cười vừa nói, có thể có Lôi Thánh Tôn tự mình đi tới Bách Hoa Hầu quốc, đồng thời tự mình ra tay, tin tưởng đủ để trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu thánh tôn. Đến lúc đó, ta cũng sẽ trắng trợn tuyên dương, Bách Hoa Hầu quốc đã gia nhập Bách Hậu Minh sự tình, tin tưởng không có ai sẽ lại to gan như vậy, trêu chọc Bách Hậu Minh. Hiện tại Bách Hậu Minh đã xưa đâu bằng nay, không còn là mặc người chém giết thế lực. Tương phản, Bách Hậu Minh thế lực hết sức khổng lồ, uy danh ngày càng mở rộng, một chút bình thường thánh tôn, không có ai sẽ nguyện ý đắc tội Bách Hậu Minh. Dạng này hai bút cùng vẽ, tin tưởng có thể tạm thời giải quyết Bách Hoa Hầu vấn đề, ít nhất trong thời gian ngắn. Sẽ không còn có người dám đi Bách Hoa Hầu nhìn trộm thi cốt địa. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền lập tức lên đường đi. Lôi Đạo đã không thể chờ đợi, hắn làm việc vốn chính là quyết định nhanh chóng. Hiện tại 5 vạn năm linh dược thành thục sắp đến, Lôi Đạo không có thủ tại linh dược bên cạnh, trong lòng đều có chút không quá yên tâm. Thương Dương Vân Xuyên, Bách Hậu Minh sự tình liền giao cho ngươi. Lôi Thánh Tôn yên tâm, Bách Hậu Minh trước mắt hết sức an toàn, chúng ta còn đang mong đợi Lôi Thánh Tôn có thể tiến giai thánh thể ngũ trọng, thực lực đại tiến. Đến lúc đó trên người ta áp lực cũng là nhỏ một chút. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Bách Hoa Hầu cùng một chỗ, cấp tốc rời đi Thương Dương Thành, hướng phía Bách Hoa Hầu quốc bay đi. Bách Hoa Hầu quốc cùng Thương Dương Thành khoảng cách rất xa, mà lại Lôi Đạo cũng không thể trực tiếp xuyên qua Lưu Ly Công quốc, dù sao ai biết Lưu Ly Công có thể hay không xuống tay với Bách Hậu Minh. Lôi Đạo tiến vào Lưu Ly Công quốc, đây chẳng phải là chính mình đưa đi lên cửa. Lôi Đạo dĩ nhiên sẽ không như thế mạo hiểm. Hắn còn là thông qua Cắt Vàng Công quốc, lại thông qua Bảo Long Hầu quốc, xuyên qua rất nhiều cái hầu quốc, cuối cùng tại Bách Hoa Hầu dẫn đầu dưới, hao phí dòng dã thời gian một tháng, mới đến Bách Hoa Hầu quốc. Đã tới Bách Hoa Hầu quốc về sau, Lôi Đạo đối Bách Hoa Hầu quốc mới có một cái so sánh trực quan hiểu rõ. Khó trách Bách Hoa Hầu không phải là bởi vì hầu quốc nguy hiểm, cho nên mới lựa chọn gia nhập Bách Hậu Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, Bách Hoa Hầu quốc địa lý điều kiện tương đương ưu việt. Bốn phía đều bị mấy cái hầu quốc bao vây ở trong đó. Nếu như thế lực khác mong muốn khuyết trương đến Bách Hoa Hầu quốc, cái kia trước tiên cần phải nắm Bách Hoa Hầu quốc chung quanh rất nhiều hầu quốc đều chiếm đoạt. Nói đơn giản một chút, phiến khu vực này có chừng mấy chục cái hầu quốc, lít nha lít nhít, đều hưởng thụ lấy an bình hoàn cảnh, tựa hồ trước mắt Hy Hòa thần triều thế cục đều cùng nơi này không quan hệ một dạng. Kỳ thật, nơi này có nhiều như vậy hầu quốc, lại một mực rất bình tĩnh, cũng là có nguyên nhân. Đó là bởi vì phiến khu vực này chính là Hy Hòa thần triều hoàng tộc truyền thống phạm vi thế lực. Coi như Hy Hòa thần triều thế cục không ổn định, nhưng Hy Hòa thần triều hoàng tộc vẫn là không có người nào dám trêu chọc. Nguyên nhân rất đơn giản, thần triều hoàng tộc bên trong vẫn như cũ có đại đế. Ít nhất, ở bên ngoài, thần triều chi chủ Hy Côn liền là một vị đại đế. Hy Hòa thần triều còn xa xa không có đến sụp đổ mức độ, còn không có gì thế lực dám trắng trợn khiêu khích Hy Hòa thần triều hoàng tộc. Nếu như chọc Hy Côn giận dữ, tự mình ra tay, vậy ai có thể ngăn cản? Chẳng qua là Bách Hoa Hầu quốc mặc dù không có nguy hiểm, nhưng Bách Hoa Hầu mong muốn giữ được thi cốt địa linh dược cũng rất khó khăn. Nhiều như vậy chân quý linh dược, bị rất nhiều thánh tôn nhìn chằm chằm, Bách Hoa Hầu đều gánh không được. Nhất là hiện dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải một chút thế lực trắng trợn mong muốn tại phiến khu vực này khuyết trương thế lực,